Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1125, Tinh hồn tổn thương. Con mắt Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, làm sao cũng không rời đi được, nuốt trầm ngụm nước bọt, một dòng nước nóng trong người thẳng đến bụng dưới mà đi. Chỉ thấy Ngọc Thiên Trạch nằm nghiêng tại trên giường, đầu tóc rối bời, mặt lộ vẻ thống khổ, môi son hé mở, hơi hơi thở dốc. Quần áo toàn thân bị phá tan thành từng mảnh, căn bản là không có cách che lấp thân thể mềm mại ngạo nhân, quả thực cực kỳ dụ hoặc. Đừng nhìn. Ngọc Thiên Trạch vừa tức vừa buồn bực, kiệt sức bất lực hờn dỗi nói ách. Lâm Hải lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nghiêng đầu, lộ ra vẻ xấu hổ. Ngọc Thành Chủ, ngươi cái này là thế nào? Thời điểm ta thu hồi tinh hồn, đột nhiên nổi lên ngoài ý muốn, tinh hồn nhận tổn thương, quả thực đau chết ta. À. Phía dưới kịch liệt đau nhức, Ngọc Thiên Trạch cũng không lo được Lâm Hải ở bên cạnh, hai tay cào lung tung, đem y phục trên người, cũng xé rách một đầu lại một đầu, không ngừng lăn lộn ở trên giường. Nổi lên ngoài ý muốn, tinh hồn thụ thương. Lâm Hải nhất thời giật mình, trách không được trước đó chính mình còn chưa đến tới bảy, cái bọt khí trong suốt kia liền đột nhiên vỡ vụn, nguyên lai lại là chuyện như vậy. Bất quá đồng thời, đôi mày của Lâm Hải cũng nhăn lại thật sâu, tinh hồn thụ thương. Cũng không phải việc nhỏ, chẳng những thống khổ không chịu nổi, hơn nữa trị liệu, cũng cực kỳ phiền phức. Lâm Hải được từ bên trong truyền thừa dược vương tiên nhân thiên của Thiết Quải Lý, liền có phương pháp trị liệu cho tinh hồn bị tổn thương, chính vì vậy, Lâm Hải mới cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng nếu như không chữa khỏi cho Ngọc Thiên Trạch, tiếp tục như vậy, Ngọc Thiên Trạch nhất định sẽ tươi sống đau chết, mà mình cũng không cách nào lại tìm kiếm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch. À, ngay tại thời khắc Lâm Hải khó xử, Ngọc Thiên Trạch lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ không chịu nổi, thê thảm cùng cực, để trong lòng Lâm Hải đột nhiên nắm chặt, không được, nhất định phải cứu nàng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải bỗng nhiên rút ra hai cây kim châm, như xuất thủ thiểm điện, đâm vào trong huyệt thái dương hai bên của Ngọc Thiên Trạch, thân thể Ngọc Thiên Trạch rung lên bần bật, đau đớn nhất thời giảm bớt không ít, hướng phía Lâm Hải ném qua một tia ánh mắt cảm kích, nhưng rất nhanh, lại phát hiện không ổn, cánh tay cuốn quýt vẫy một cái. Chăn mền sớm đã rơi trên mặt đất liền bay lên, đem thân thể mềm mại cơ hồ hoàn toàn không có che lấp của nàng, che lại. Ngươi, nghĩ không ra ngươi còn hiểu châm cứu chi thuật. Ngọc Thiên Trạch nghĩ đến cơ hồ bị Lâm Hải nhìn hết, sắc mặt nhất thời phi hồng, thẹn thùng không thôi. Lâm Hải nỗ lực đem một màn dụ hoặc nhìn thấy phía trước, khu trừ ra khỏi đầu, sau đó thở dài. Tinh hồn bị tổn thương, thông qua châm cứu chi thuật, vô pháp trị liệu, chỉ có thể tạm thời giảm bớt đau đớn của ngươi, một lúc lâu sau. Liền vô hiệu, Ngọc Thiên Trạch nghe được, khuôn mặt nhất thời biến đổi, cười thảm một tiếng, tuyệt vọng lắc đầu. Trưởng bối trong gia tộc từng nhiều lần khuyên bảo, bí thuật tinh hồn nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng, nếu không rất có thể là kết cục đồng quy vu tận, hiện tại xem ra, quả nhiên ứng nghiệm. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc bị ướt đẫm mồ hôi ở trên trán, lộ ra một tia áy náy. Tinh hồn một khi tổn thương, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc, vô pháp dẫn ngươi đi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Lâm Hải nghe được, thì là cau mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không, tinh hồn bị tổn thương, có thể trị liệu. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải nói một câu, nhất thời để Ngọc Thiên Trạch trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, Ngọc Thiên Trạch lại bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra nét thê thảm. Ngươi không cần an ủi ta, người trong gia tộc ta. Chết bởi tinh hồn tổn thương đã có hơn 20 người, nếu là có thể cứu, gia tộc sao lại không biết, như thế nào lại tùy ý cho những tộc nhân ưu tú này chết đi. Đó là bởi vì, bọn họ không có gặp được ta. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, một mặt tự tin nói, ngươi, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Hải, nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ nói, ngươi có thể trị cái tinh hồn tổn thương này, thủ đoạn của Lâm Hải tầng tầng lớp lớp, chẳng những tinh thông trận pháp. Lại tinh thông châm cứu chi thuật, Ngọc Thiên Trạch đã sớm đem Lâm Hải xem như một cái kỳ nhân. Nếu như là người khác nói tinh hồn tổn thương có thể cứu, Ngọc Thiên Trạch đoán chừng không nói hai lời, đi lên liền một cái vả miệng, dù sao bí thuật nhà nàng truyền xuống chính là tinh hồn chi thuật. Nếu tinh hồn tổn thương có thể cứu, gia tộc sao lại không biết. Thế nhưng là bây giờ thấy Lâm Hải nói lời thề son sắt, hoàn toàn không giống như là đang khoác lác trang bức, lại để cho trong lòng Ngọc Thiên Trạch nổi lên nghi ngờ. Không sai, ta có thể trị. Lâm Hải gật gật đầu. Vậy ngươi nói, trị liệu như thế nào, người nào cũng không muốn chết. Trong lòng Ngọc Thiên Trạch nhất thời dâng lên một chút hy vọng, mở miệng hỏi nói, tinh hồn tổn thương, cần lấy tinh hồn ôn dưỡng, trừ cách này ra không còn cách nào khác, tinh hồn ôn dưỡng. Ngọc Thiên Trạch còn là lần đầu tiên nghe nói, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong đó. Nhưng nếu Lâm Hải đã nói có thể trị liệu, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lâm Tông Chủ, vậy có thể vì ta trị liệu. Cái này, sắc mặt Lâm Hải lộ ra một chút do dự, trị liệu có thể, nhưng là quá trình trong đó, có thể sẽ có chút xấu hổ. Ngọc Thiên Trạch nghe xong, khuôn mặt không khỏi đằng một cái đỏ lên, tự hồ nghĩ đến cái gì. Có phải hay không cần, đem quần áo cởi hết. Ngọc Thiên Trạch cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, quần áo cũng là không cần, chỉ là cần dùng tinh hồn của ta, đi ôn dưỡng tinh hồn của ngươi, tinh hồn của chúng ta, khả năng cần muốn thân mật giao lưu. Tinh hồn giao lưu, Ngọc Thiên Trạch nhất thời buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng là muốn để cho mình chân thành gặp nhau đây. Đúng, không biết Ngọc Thành Chủ, có thể tiếp nhận hay không? Không sao cả, Ngọc Thiên Trạch khẽ mở môi son, xin Lâm Tông Chủ, xuất thủ cứu giúp. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta lập tức vì ngươi liệu thương, Lâm Hải nói xong, ngữ khí đột nhiên đình trệ, nhìn xung quanh một chút, còn có chuyện gì sao? Ngọc Thiên Trạch không hiểu hỏi. Quá trình trị liệu, phải tránh quấy rầy, ta cần làm chút đề phòng. Cái này dễ nói, Ngọc Thiên Trạch cười cười, đột nhiên vung tay lên, hai người nhất thời bị trùm tại bên trong một cái lồng ánh sáng màu đỏ phấn. Bên trong này ta sớm đã bố trí xuống trận pháp. Hiện tại bất luận người nào cũng không phát hiện được người ta tồn tại. Như thế rất tốt, Lâm Hải cũng quên, Ngọc Thiên Trạch chính là cao thủ trận pháp, phòng ngủ của mình sao lại không bố trí xuống trận pháp. Này, Ngọc Thành Chủ, ta liền bắt đầu. Làm phiền Lâm Tông Chủ, trong lòng Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên có chút gấp gáp, vô ý thức đem chăn mền trên thân lôi kéo. Lâm Hải bất vi sở động, lấy ra hơn 10 cái kim châm, lúc lần nữa ngẩng đầu, lập tức dường như biến thành một người khác. Ánh mắt vô cùng chuyên chú, nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, tự như nhìn chằm chằm vào một cái tác phẩm nghệ thuật, không mang theo một chút sắc thái tình cảm nào. Ngay tại thời khắc Ngọc Thiên Trạch bị Lâm Hải nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, Lâm Hải đột nhiên động. Ngọc Thiên Trạch chỉ cảm thấy trước mắt kim quang không ngừng lấp lóe, sau đó trên đầu mình, trong nháy mắt bị cắm vào 16 cây kim châm, tính cả 2 cây trên huyệt Thái Dương trước đó, tổng cộng là 18 cây. Mà lúc này, trong miệng Lâm Hải lại là quát lạnh một tiếng. Thập Bát Thiên La Tỏa Hồn Châm, định, theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống đất, thân thể Ngọc Thiên Trạch đột nhiên chấn động, sau đó con mắt nhắm lại, chậm rãi ngã xuống giường, mất đi tri giác. Hô, Lâm Hải thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng chà chà mồ hôi trên đầu, tinh thần cảm thấy một trận mệt mỏi. 18 cây châm này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại hao tổn đại lượng tâm thần của Lâm Hải, so với một trận đại chiến, cũng không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Hơi chút nghỉ ngơi, Lâm Hải đi đến trước giường, cũng nằm xuống, đồng thời đem tay vươn vào chăn mền, nắm chặt tay nhỏ mềm mại không xương của Ngọc Thiên Trạch. Sau đó, Lâm Hải dựa theo phương pháp ghi chép trong truyền thừa dược vương, điều động tinh hồn của chính mình, tiến vào trong người Ngọc Thiên Trạch. À, vừa mới đi vào, trong tai Lâm Hải, liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Chương 1126, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Ngọc Thiên Trạch đang đứng tại phía trước mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngượng ngùng vô cùng. Mấu chốt nhất là, vậy mà giống như một cái đứa trẻ sơ sinh mới ra đời, da thịt oánh nhuận bóng loáng, toàn thân không có chút che lấp nào. Mẹ nó, Lâm Hải trong nháy mắt liền dương cung bạc kiếm, máu mũi kém chút phun ra ngoài. Ngươi còn nhìn, nhanh quay đầu lại, Ngọc Thiên Trạch vừa tức vừa xấu hổ, vội vàng ngồi xổm người xuống, hai tay ôm ngực, bắt đầu cuộn lại. Hướng phía Lâm Hải thẹn thùng gầm thét một tiếng. À, à, nha, Lâm Hải lúc này mới phản ứng được, vội vàng chuyển người qua, quả thực vô cùng xấu hổ. Con mẹ nó, mất mặt. Cái thiết quản lý đáng chết này, cũng con mẹ nó không viết rõ ràng, bên trong truyền thừa dược vương có ghi chép tinh hồn ôn dưỡng, phương thức tuy so sánh mập mờ, nhưng cũng ở bên trong phạm vi tiếp thụ, nhưng Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, tinh hồn tại bên trong thân thể người. Lại là lấy dạng này phương thức chân thành rõ ràng như vậy mà tồn tại, nhất là vừa rồi, trong tích tắc khi nhìn đến Ngọc Thiên Trạch, chính mình thế mà. Ai u, ta qua, Lâm Hải che trán, cảm giác nhầm lớn. Đây là đâu, ta đang ở nơi nào? Mà Ngọc Thiên Trạch càng là vô cùng xấu hổ, đến tầm muốn chết cũng có, nhìn xung quanh là một mảnh không gian đen kịt, trừ Lâm Hải ra lại cũng không nhìn thấy bất luận một kẻ nào cùng vật nào, hơn nữa đạo pháp của chính mình vậy mà kỳ dị biến mất, muốn ngưng tụ một tầng chân khí để lồng chụp thân thể cũng đều không thể làm được, trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn xấu hổ cùng hoảng sợ. Ngọc Thành Chủ, nơi này là hồn phủ trong thân thể ngươi, cũng chính là địa phương nơi ở của tinh hồn. Lâm Hải không dám quay đầu, hướng phía Ngọc Thiên Trạch giải thích nói. Mà ngươi giờ khắc này, chính là tinh hồn của ngươi, ta mà ngươi thấy, thì là tinh hồn của ta. Hồn phủ. Tinh hồn. Ngọc Thiên Trạch sững sờ, lúc này mới phản ứng được. Ngươi ý là nói, thân thể của chúng ta đều còn tại trong phủ của ta, ngươi ta hiện tại, tồn tại là hình thức tinh hồn. Là như thế này. Lâm Hải gật gật đầu. À, Ngọc Thiên Trạch đáp một tiếng, tuy giờ phút này không phải là thân thể chân thực, nhưng cho dù là tinh hồn, cái dạng này cùng Lâm Hải gặp nhau, cũng thực để cho nàng ngượng không thôi, bởi vì nàng phát hiện, bộ dáng tinh hồn, cùng bộ dáng chân thực của hắn, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Nhìn thấy hình thái tinh hồn của chính mình, chẳng phải là cùng nhìn thấy chính mình trong hiện thực, không có cái gì khác nhau sao? Bất quá, Ngọc Thiên Trạch cũng không phải là người ra vẻ ta đây, tuy ngượng đến đầu cũng không thể ngẩng lên được, nhưng vấn đề vẫn phải giải quyết, sở dĩ ra bộ dạng này, còn không phải là vì chữa tinh hồn tổn thương cho tốt sao? Này Lâm Tông Chủ, tinh hồn ôn dưỡng mà ngươi nói, là ôn dưỡng thế nào? Cái này, Lâm Hải há hốc mồm, nhất thời nghẹn lời một trận, con mẹ nó, nói như thế nào đây? Tuy cái tinh hồn ôn dưỡng này, có chút mập mờ, nhưng cũng ở bên trong phạm vi tiếp thụ, bởi vậy Lâm Hải mới đáp ứng trị liệu cho Ngọc Thiên Trạch, thế nhưng là Lâm Hải lại không biết, tinh hồn lại là cái dạng này a, cứ như vậy, cũng không phải là có chút mập mờ, mà chính là con mẹ nó mập mờ đến cực hạn, thế nào? Lâm Tông Chủ có chuyện không tiện nói sao? Ngọc Thiên Trạch cực kỳ thông minh, nếu Lâm Hải trước đó đã từng nói qua, quá trình trị liệu có thể sẽ xấu hổ, hiện tại hai người lại là cái dạng này, khẳng định phía sau sẽ khó mà mở miệng. Ngọc Thành Chủ, không dối gạt ngươi, ta cũng là đến bây giờ, mới biết tinh hồn lại là cái dạng này, cho nên cái phương pháp trị liệu này, có thể sẽ, khả năng lại, Lâm Tông Chủ, ngươi liền nói thẳng đi. Ngọc Thiên Trạch hít sâu một hơi. Cũng đã đến một bước này, còn có cái gì không thể nói. Tinh hồn ôn dưỡng, cần tinh hồn của ngươi ta gắt gao ôm nhau, bằng vào tinh hồn của ta, nuôi tinh hồn của ngươi. Lâm Hải cắn răng một cái, nói ra. Gắt gao ôm nhau, nghe được bốn chữ này, thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch nhất thời rung lên, kém chút không thể khóc lên. Nếu là bên ngoài hồn phủ, vì cứu mệnh, sau khi ăn mặc chỉnh tề gắt gao ôm nhau cũng coi như thôi, nhưng chính mình cùng Lâm Hải hiện tại là cái dạng này. Làm sao gắt gao ôm nhau a? Ngọc Thành Chủ, tình huống chính là như vậy, trị hay là không trị, chính ngươi quyết định đi. Lâm Hải cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, dứt khoát đem quyền quyết định, giao cho Ngọc Thiên Trạch, dù sao cũng là trị thương cho Ngọc Thiên Trạch, có thể tiếp nhận hay không, vẫn là muốn nhìn chính nàng. Ngọc Thiên Trạch nhất thời trầm mặt xuống, sắc mặt không ngừng biến hóa, tâm loạn như ma, hiển nhiên đang trải qua kịch liệt giãy giụa. Không biết qua bao lâu, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên mở miệng. Lâm Tông Chủ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Hải sững sờ, không biết Ngọc Thiên Trạch chỉ tin tưởng, là có ý gì? Chuyện hôm nay, ngươi có thể giữ bí mật cho ta hay không? Hơn nữa, ngươi có thể cam đoan, ngươi bây giờ chỉ là một thầy thuốc, mà không phải là một người nam nhân. Giữ bí mật tự nhiên không có vấn đề, Lâm Hải khẳng định trả lời nói, sau đó đột nhiên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, nhưng ngươi không thể bởi vì ta là thầy thuốc. Ngươi liền nói ta không phải là nam nhân a, phốc một tiếng, lời nói của Lâm Hải, nhất thời đem Ngọc Thiên Trạch chọc cười, khuôn mặt dần lên một mảnh rặng mây đỏ, không khí xấu hổ nhất thời có chỗ làm dịu. Ý ta là nói, ngươi tại bên trong quá trình trị liệu, chỉ coi ta là một người bị thương thuần túy, mà không phải một cái nữ nhân có bộ dạng này. Cái này ngươi yên tâm, Lâm Hải minh bạch ý tứ của Ngọc Thiên Trạch, bên trong mắt của thầy thuốc, vốn là không có phân biệt giới tính. Ta sẽ làm như không thấy, Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên một trận, đối với mình có chút xem thường. Con mẹ nó, có thể làm như không thấy sao? Nhưng trừ nói như thế, còn có thể thế nào? Ngọc Thiên Trạch nghe xong, lại là trầm mặc hồi lâu, mới cắn răng, quyết định. Vậy được rồi, hy vọng Lâm Tông Chủ ngươi nói được thì làm được, nếu ngươi dám xâm phạm ta, ta dù cận kề cái chết cũng sẽ kéo ngươi theo. Vì có thể cứu mạng, cũng không có biện pháp khác. Nếu đổi lại là một nam nhân khác, Ngọc Thiên Trạch tình nguyện lựa chọn chết, cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng mạc danh kỳ diệu là, trong lòng Ngọc Thiên Trạch, tự hồ cũng không quá kháng cự cùng Lâm Hải làm như vậy, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, tại sao lại có loại ý nghĩ mắc cỡ chết người này. Yên tâm đi, Lâm mổ còn không đến mức bị ổi như thế. Lâm Hải thở dài một hơi, nhàn nhạt nói. Này, vậy bây giờ làm thế nào? Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên lại khẩn trương lên, thấp giọng hỏi nói. Nếu như ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại liền đi qua, ông lấy ngươi. Không muốn, Ngọc Thiên Trạch vội vàng kinh hô một tiếng, trái tim đều nhanh nhảy ra. Vẫn là ta đi qua đi, Ngọc Thiên Trạch căn bản không dám để cho Lâm Hải quay người, sau đó nhìn thấy bộ dáng của chính mình, sau cùng đành phải kiên trì, đứng lên cắn chặt hai môi, hướng phía Lâm Hải chậm chạp đi đến. Khoảng cách vài mét ngắn ngủi, Ngọc Thiên Trạch vậy mà đã đi mười mấy phút, cả vùng không gian tĩnh lạ thường, chỉ còn lại có tiếng tim đập gấp gáp của hai người Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch. Rốt cục, Ngọc Thiên Trạch đứng tại sau lưng Lâm Hải, cảm thấy quét ngang, đôi mắt đẹp nhắm chặt, đưa tay đem Lâm Hải từ một bên phía sau ông lấy. Ông, trong nháy mắt, tinh hồn của hai người đồng thời rung lên, một cổ cảm giác kỳ diệu như nước sữa hòa nhau, xuất hiện tại trái tim hai người, dễ chịu cùng hài lòng nói không nên lời. Ngọc Thiên Trạch nhìn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào, chưa bao giờ cảm thấy cùng người thân cận qua như thế, xấu hổ cùng ngượng ngùng trước đó, vậy mà biến mất vô tung không còn tăm hơi, không có một tia tạp niệm. Lâm Hải cũng là như thế, sự tình lo lắng trước đó, căn bản không có phát sinh, hơn nữa hắn cùng Ngọc Thiên Trạch có loại cảm giác giống nhau, cái kia chính là giờ khắc này lên, tâm linh của hai người, vậy mà thân cận như thế. Thời gian tựa hồ lập tức tỉnh lại. Tinh hồn của hai người liền an tĩnh ôm nhau như vậy, dung hợp xen lẫn, chậm chạp ôn dưỡng lấy tinh hồn thương tổn của Ngọc Thiên Trạch. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội, ý mệt mỏi xông tới, lại có cổ cảm giác muốn nổ tung, trong lòng đột nhiên giật mình. Ngọc Thành Chủ, ta phải đi, Lâm Hải vội vã mở miệng, hắn biết rõ, cái này là biểu hiện tinh hồn của mình đã hao tổn đến cực hạn, nếu như lại ở lại bên trong đây ôn dưỡng cho Ngọc Thiên Trạch. Chỉ sợ tinh hồn của chính mình cũng phải bị thương. Phải đi. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên, phi thường buồn bã. Đúng, Lâm Hải gật gật đầu, tinh hồn không thể tiếp tục ôn dưỡng nữa, chỉ có thể đợi ta khôi phục một đoạn thời gian, mới lại tiếp tục ôn dưỡng cho ngươi. Há, vậy được rồi, Ngọc Thiên Trạch buồn bã buông Lâm Hải ra, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên cong lên, trong bất tri bất giác, vậy mà toát ra tư thái của tiểu nữ nhân, hết sức mê người. Ông. Thân ảnh Lâm Hải lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất tại trong hồn phủ của Ngọc Thiên Trạch. Cùng lúc đó, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch ở trong hiện thực, gần như đồng thời mở hai mắt ra. Giờ phút này, hai người cùng nằm một giường, hai tay đan xen, bốn mắt nhìn nhau, một cổ tình cảm khác thường, cấp tốc tràn ngập. Chương 1127, ta, có tính vượt quá giới hạn hay không? Trong nháy mắt ánh mắt tiếp xúc, trong lòng hai người, đồng thời hiện lên cảm giác khác thường. Phản phất giữa hai người thân mật vô gian, không còn có bất luận cái gì cách ngăn. Sững sờ một lát, hai người gần như đồng thời ý thức được cái dạng hiện tại này, tựa hồ có chút không ổn, trong lúc cuống quýt liền đưa tay rút về, ánh mắt dời về phía nơi khác. Khụ khụ, Ngọc Thành Chủ, ngươi đã thấy đỡ hơn chưa? Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, hỏi. Đã tốt hơn nhiều, đa tạ Lâm Tông Chủ, Ngọc Thiên Trạch nhẹ giọng đáp nói, nghĩ đến bộ dáng bên trong hồn phủ trước đó. Cùng Lâm Hải tiếp xúc thân mật, nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, đồng thời không khỏi dâng lên vô hạn ngọt ngào. Lâm Hải vươn cánh tay, đem kim châm trên đầu Ngọc Thiên Trạch, đều gỡ xuống, sau đó xuống giường, xấu hổ cười cười. Tinh hồn ngươi bị tổn thương, đã tốt khoảng chừng bảy thành, thường ngày sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ cần lại ôn dưỡng một lần, liền sẽ khỏi hẳn. Vốn cho rằng muốn trị liệu tầm 10 lần cho Ngọc Thiên Trạch mới có thể khôi phục. Nhưng Lâm Hải không nghĩ tới tinh hồn của Ngọc Thiên Trạch cư nhiên mạnh như thế, hai lần liền là đủ, trách không được có thể tu thành bí thuật tinh hồn. Nghe được còn cần một lần tinh hồn ôn dưỡng, Ngọc Thiên Trạch xấu hổ trực tiếp kéo chăn mền, đem đầu che kín lại, cảm giác ôn dưỡng tinh hồn, tuy phá lệ dễ chịu, nhưng là cái tràn diện kia quả thực lại mắc cỡ chết người. Này, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ta khôi phục xong, sẽ triệt để chữa trị thêm cho ngươi, Lâm Hải nói xong. Ra khỏi phòng. Hô, sau khi đi ra, Lâm Hải thở dài ra một hơi, trong lòng dâng lên tình cảm vô cùng phức tạp, bóng dáng của Ngọc Thiên Trạch trong ý nghĩ, rốt cuộc cũng không vung đi được. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chấn kinh phát hiện, cái thuật tinh hồn ôn dưỡng này, lại là linh hồn hai người trực tiếp câu thông, so với sử dụng thân xác, càng thêm thân mật hơn nhiều. Nhất là linh hồn chạm nhau, cảm giác nước sữa hòa nhau này, thậm chí vượt qua thân mật cá nước giữa nam và nữ. Ta, có tính là vượt quá giới hạn không? Lâm Hải tự hỏi lòng một câu, lại không thể không thừa nhận, trải qua chuyện này, Ngọc Thiên Trạch ở trong lòng hắn, chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu đến mức không thua gì Liễu Hinh Nguyệt. Phát hiện này, để trong lòng Lâm Hải đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi, cùng tự trách thật sâu. Chẳng lẽ nội tâm mình, cuối cùng không đủ một lòng sao? Lâm Hải lại không biết, quá trình ôn dưỡng linh hồn, đã sớm khiến cho linh hồn của hắn cùng Ngọc Thiên Trạch giao dung tướng dệt, bên trong ngươi có ta, bên trong ta có ngươi, đã chiếm cứ vị trí không thể thay đổi tại trong riêng phần linh hồn của mình. Tại chỗ sâu nhất của linh hồn, bọn họ đều đã chôn xuống bóng dáng của đối phương, hai người trong hiện thực, có lẽ cả đời đều không thể nhận rõ điểm này, thậm chí bản năng còn kháng cự cái cảm giác nhìn như hoang đường này, nhưng lại không thể không thừa nhận, loại cảm giác xúc động tâm linh này là chân thật tồn tại. Đồng thời với lúc Lâm Hải buồn rầu, Ngọc Thiên Trạch đang co quắp tại trong chăn mền, đồng dạng lâm vào bên trong mê man. Ta yêu hắn. Ta thậm chí có thể vì hắn mà đi chết. Loại cảm giác ngọt ngào đến mức làm cho không người nào có thể tự điều khiển, quên mất bản thân này, chính là ái tình sao? Ngọc Thiên Trạch chưa bao giờ có thể nghiệm cảm tình, ý nghĩ so với Lâm Hải lại muốn đơn giản trực tiếp hơn nhiều, chỉ là càng là như thế, lại làm cho nàng ngọt ngào vui sướng đồng thời, càng phát ra mờ mịt không hiểu. Tông chủ, ngươi rốt cục đã đi ra, Lâm Hải đang có chút thất thần, bỗng nhiên bị một tiếng la lên làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bọn người Phong Trí Xa. Tất cả đều tụ tập tại bên ngoài phủ thành chủ, một mặt mừng rỡ nhìn lấy chính mình. Không phải để cho các ngươi chờ ở chỗ cửa thành à, làm sao toàn bộ lại đến nơi đây? Lâm Hải kinh ngạc hỏi, tông chủ a, ngươi đi chuyến này cũng là 7 ngày, Bạc Vô Âm tính, chúng ta thật sự là lo lắng an nguy của ngươi, lúc này mới vừa thương lượng, đến phủ thành chủ tìm ngươi, không nghĩ tới vừa lúc, ngươi liền đi ra. Lâm Hải nghe được sững sờ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi nói cái gì, 7 ngày, đúng a, cho đến bây giờ, ngươi đã theo Ngọc Thiên Trạch vào thành, tổng cộng đã 7 ngày. Mặt mũi Phong Trí Xa tràn đầy cổ quái, không hiểu Lâm Hải vì sao lại giật mình. Nghĩ không ra, đều đã qua 7 ngày rồi. Lâm Hải gật gật đầu, thực sự có chút ngoài ý muốn. Được, ta không sao, các ngươi cũng tán đi đi, hôm nay nghỉ ngơi ngay tại bên trong thành. Vâng, bọn người Phong Trí Xa thấy Lâm Hải không có việc gì, cũng liền yên lòng. Rời khỏi phủ thành chủ, an bài địa phương nghỉ ngơi qua, Lâm Hải vốn nghĩ tùy ý đi dạo tại trong thành, nhưng trong lòng đối với Ngọc Thiên Trạch không khỏi thêm ra một tia tình cảm, lại làm cho Lâm Hải có loại cảm giác phản bội Liễu Hinh Nguyệt, bực bội nói không nên lời. Đậu móa, nhất định phải hiểu rõ. Lâm Hải cảm thấy, tình tố này đến quá mạc danh kỳ diệu, không thể nói lý, hiển nhiên không bình thường, rất có thể có quan hệ cùng phương pháp ôn dưỡng tinh hồn. Người của phủ thành chủ đã sớm an bài tốt gian phòng cho Lâm Hải, Lâm Hải vừa đi vào phòng, liền lấy điện thoại di động ra tìm tới uy chát của Thiết Quản Lý. Tiểu hồ đồ tiên, ôn dưỡng linh hồn trong tiên nhân thiên của truyền thừa Dược Vương, có phải có cái tác dụng phụ gì hay không? Thiết Quản Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Bà nội ngươi. Tâm lý Lâm Hải lúc đầu liền bực bội, nhìn thấy cái biểu lộ phiền chết người này của Thiết Quản Lý, liền càng thêm táo bạo. Tiểu hồ đồ tiên, đang hỏi ngươi đâu? Chấn kinh cái lông gà a. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Thiết Quản Lý, người đối với người thi triển ôn dưỡng linh hồn. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đầu tiên, nói nhảm, không phải vậy thì hỏi ngươi làm cái gì, còn có, đừng con mẹ nó chấn kinh, nếu không ca ca tại trên mặt con của ngươi, in dấu lên một loạt biểu lộ chấn kinh. Thiết Quản Lý, ngươi có phải hay không yêu nam nhân, cái loại yêu đến chết đi sống lại kia. Phía sau là một loạt biểu lộ kinh hỉ, đại gia ngươi. Cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, cái này con mẹ nó không khiếp sợ, tại sao lại cuốn lên kinh hỉ, chờ một chút, vì cái gì hỏi ta có phải yêu nam nhân hay không? Lâm Hải có chút mờ mịt. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi đến cùng là có ý gì? Có thể nói rõ ra hay không? Thiết Quản Lý, nói thẳng với ngươi đi, ôn dưỡng linh hồn, kỳ thực tương đương với hai người giao hòa, còn là loại trên tâm hồn kia. Cảm giác hơn xa trên thân thể, ta nói, ngươi có phải cùng nam nhân hay không? Ha ha ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ phình bụng cười to, phốc, Lâm Hải xem hết, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, rốt cục biết rõ vì sao lại có cái loại cảm giác này đối với Ngọc Thiên Trạch, nguyên lai ở giữa, hắn cùng Ngọc Thiên Trạch đã tương đương với phát sinh, ai u, ta qua. Lâm Hải nhất thời im lặng, trong lòng ngũ vị tạp trần, thật nói không ra là cảm giác gì. Thiết quản lý, nhanh nói a, ngươi có phải cùng nam nhân phát sinh cái gì hay không? Phía sau là một loạt biểu lộ kinh hỉ, qua đại gia ngươi. Lâm Hải hận không thể đem con hàng này từ bên trong bắt điện thoại di động tới hung hăng đánh một trận, con mẹ nó cũng quá hỏng, làm sao lại hy vọng ở giữa ca ca cùng nam nhân phát sinh cái gì như thế đâu? Tiểu hồ đồ tiên, để ngươi thất vọng, là cái cực phẩm mỹ nữ. Phía sau là một cái biểu lộ biểu môi, thiết quản lý, nữ a, không có ý nghĩa. Phía sau là một cái biểu lộ khinh thường, tiểu hồ đồ tiên, cút, truyền thừa dược vương của ngươi là cái sách quỷ gì a, có tác dụng phụ ở phía sau cũng không ghi chú rõ. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, thiết quản lý, không có tác dụng phụ a, còn có thể xúc tiến ân ái đâu. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, mẹ nó, lại bắt đầu chấn kinh, Lâm Hải trực tiếp rời khỏi uy chát. Lười nhắc lại để ý đến cái đần độn này. Nằm ở trên giường, bóng dáng của Ngọc Thiên Trạch, bất tri bất giác lại hiện lên ở trong đầu Lâm Hải, làm sao cũng không vung đi được, thậm chí loại cảm giác kỳ diệu cực kỳ hưởng thụ khi linh hồn hai người ôm nhau trước đó kia, cũng xông lên đầu, để Lâm Hải quả thực vừa yêu vừa hận. Đậu móa, ta đến cùng có tính là vượt quá giới hạn không? Trong lòng Lâm Hải, vô cùng rối rắm. Lật qua lật lại, Lâm Hải tâm phiền ý loạn, sau cùng đột nhiên ngồi dậy. Lần nữa cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, tìm tới uy chát của Liễu Hinh Nguyệt, chương 1128, tích tụ tiêu tán. Lâm Hải mở uy chát ra, phát cái video qua cho Liễu Hinh Nguyệt. Lão công, Liễu Hinh Nguyệt vừa vặn quay xong một cái tràng cảnh, đang nghỉ ngơi ở trong gian phòng, lập tức nhận, vui sướng hô nói, có phải nhớ em hay không a? Liễu Hinh Nguyệt một bên xinh xắn cười, một bên đá rơi giày cao gót xuống, đi chân đất nằm tại trên ghế salon mềm mại. Hinh Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em. Thanh âm Lâm Hải, có chút thâm trầm. Chuyện gì à, anh không sao chứ lão công? Liễu Hinh Nguyệt lập tức phát hiện Lâm Hải có dị thường, lập tức ngồi dậy, trên mặt lo lắng nói, Hinh Nguyệt, anh cũng không biết nên nói sao với em nữa. Lâm Hải do dự một chút, sau cùng đem tất cả mọi chuyện phát sinh giữa mình cùng Ngọc Thiên Trạch ở giữa, cùng phần cảm giác đối với Ngọc Thiên Trạch ở trong lòng mình này, không có chút nào giấu giếm nói một lần cùng Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hồi lâu không nói gì, cách điện thoại di động Lâm Hải liền có thể cảm thấy bên trong tâm Liễu Hinh Nguyệt, có bi thương thật sâu. Hinh Nguyệt, em vẫn tốt chứ? Trong lòng Lâm Hải nắm chặt đau nhức một trận, quan tâm hỏi, vậy anh là có ý gì? Sẽ rời khỏi em, tuyển chọn nàng sao? Liễu Hinh Nguyệt cắn chặt đôi môi, đôi mi run run rất nhỏ, nhẹ giọng hỏi nói, cái này sao có thể? Lâm Hải giọng lập tức cất cao, anh không phải mới vừa nói sao? Ở giữa anh cùng Ngọc Thiên Trạch, hoàn toàn là bởi vì cái tinh hồn ôn dưỡng đáng chết kia, khiến cho trong linh hồn anh, lưu lại ấn ký của Ngọc Thiên Trạch, vô pháp xóa đi, cũng chính vì vậy, anh mới cảm giác có lỗi với em, mới muốn hướng em thẳng thắn. Hinh Nguyệt, đến bây giờ em vẫn chưa rõ sao? Tại bên trong tâm của anh, vị trí của em là không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, mặc kệ phát sinh cái gì, cho dù chết. Anh cũng sẽ không để cho em rời khỏi anh. Lão công, Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, đột nhiên vui đến phát khóc, che miệng nước mắt ào ào chảy xuống. Hinh Nguyệt, em làm sao khóc? Lâm Hải nhất thời đau lòng một trận. Đều tại anh vừa rồi làm người ta hoảng sợ chết, em còn tưởng rằng anh là chuẩn bị không quan tâm tới em nữa. Ô ô ô, nha đầu ngốc, Lâm Hải anh đời này, không phải em không cưới, trong lòng Lâm Hải, nhất thời dâng lên vô hạn nhu tình. Hừ. Liễu Hinh Nguyệt nín khóc mỉm cười, hung hăng liếc trắng Lâm Hải một chút, bộ dáng hờn dỗi phá lệ mê người. Anh muốn cưới, người ta còn chưa nhất định sẽ gả đâu. Không gả. Hắc hắc. Lâm Hải làm xấu cười một tiếng, này anh không thể làm gì khác hơn là đi đoạt. Chán ghét, hai người nói tình thoại một hồi, tích tụ trong lòng Lâm Hải trước đó, đột nhiên tan thành mây khói, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Lão công. Lúc nào thì anh trở về a, người ta rất nhớ anh đâu, thời điểm chuẩn bị cúp máy, Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên một mặt buồn bã hỏi, cũng nhanh, Ngọc Thiên Trạch biết rõ tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch mà anh muốn tìm ở đâu, sau khi tìm được, anh lập tức liền về. Hả, vậy anh cũng nhanh lên a, không biết vì cái gì, mấy ngày nay không gặp được anh, luôn luôn không nỡ. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên có chút sợ hãi nói, ha ha, nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung. Anh chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngoan a. An ủi Liễu Hinh Nguyệt vài câu, Lâm Hải cúp máy video, khẽ than thở một tiếng. Liễu Hinh Nguyệt nhớ hắn, hắn lại làm sao không nhớ Liễu Hinh Nguyệt a? Nhưng là bây giờ trên vai Lâm Hải, cũng là có gánh nặng, hắn đến là vì an nguy về sau của người nhà, làm tốt vạn toàn chuẩn bị a. Phải mau chóng tìm tới tài nguyên khoáng sản, sau đó về phàm gian giới. Lâm Hải ngồi xếp bằng, hai tay buông xuống, thầm vận đạo Đức Kinh, bắt đầu tu luyện. Vì Ngọc Thiên Trạch tiến hành tinh hồn ôn dưỡng, đối với tinh thần Lâm Hải có hao tổn cực lớn, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ vấn đề trong lòng đã giải khai, tâm bình khí thuận, Lâm Hải phải nắm chắc khôi phục. Lúc lần nữa mở mắt ra, đã là ba ngày sau đó, Lâm Hải nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nhảy lên một cái. Tinh thần hao tổn trước đó, tất cả đều đã khôi phục, toàn thân cũng tràn ngập lực lượng, cầm điện thoại di động lên, lúc này mới phát hiện, lại có thật nhiều tin tức uy chát, tất cả đều là do Sở Lâm Nhi phát tới. Sở Lâm Nhi, uy, đang làm gì? Sở Lâm Nhi, nói chuyện a, ngươi cái đại sắc lang. Sở Lâm Nhi, ngươi dám không hồi phục tin tức của bản công chúa. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Sở Lâm Nhi, a, ngươi tên hỗn đản, chết ở đâu rồi? Ta qua, Lâm Hải nhìn thời gian, tất cả đều là phát tới từ hôm qua, khi đó mình đang tu luyện, phòng bế giác quan, căn bản không có nghe được thanh âm. Lâm Nhi công chúa phát nhiều tin tức như vậy, sẽ không tìm ta có chuyện gì gấp đi. Lâm Hải vội vàng bồi âm qua. Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi công chúa, ngươi tìm ta a? Sở Lâm Nhi, ngươi cái thối lưu manh, đại sắc lang, có phải lại chạy đi tán gái hay không, dám ngay cả ta cũng không hồi âm tin tức, tin bản công chúa thiến ngươi hay không? Phía sau là một cái biểu lộ bốc hỏa, y, Lâm Hải cách màn hình điện thoại di động, tự hồ cũng cảm giác được Sở Lâm Nhi đang gào thét, vô ý thức đưa điện thoại di động cầm ra xa một chút. Tiểu hồ đầu tiên, tiểu nhân nào dám a, ta vừa mới nhìn thấy, cái này không lập tức liền hồi âm rồi sao, làm sao, tìm ta có việc. Không phải là hiện tại liền muốn để cho ta bồi thường thịt đi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Sở Lâm Nhi, phi phi phi, nếm em gái ngươi. Ngươi cái đại sắc lang. Ngươi hiện tại đang ở đâu? Tiểu hồ đầu tiên, tại Bồng Lai Tiên Đảo. Sở Lâm Nhi, Bồng Lai Tiên Đảo, a. Ngươi chạy đi chỗ đó làm cái gì a? Người ta vừa từ địa phủ đi ra, còn muốn đi tìm ngươi đây. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi đã từ địa phủ đi ra. Phía sau là một biểu lộ kinh hỉ, Lâm Hải thế nhưng là đã có một đoạn thời gian không nhìn thấy Sở Lâm Nhi, mỗi ngày không cùng nàng tranh cãi, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, trong lòng thật đúng là thật là tưởng niệm. Tiểu hồ đầu tiên, vậy ngươi đến Bồng Lai Tiên Đảo a, ta ở đây chờ ngươi. Sở Lâm Nhi, qua không được. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, tiểu hồ đầu tiên, vì cái gì a? Ta cho ngươi biết cửa vào. Sở Lâm Nhi, đi không được. Được. Chính ngươi ở trên đảo sống đi, ta tiếp tục thu thập mấy cái tinh hồn địa sát còn lại cho ngươi. A. Bản công chúa vậy mà thành chân chạy cho ngươi, tức chết á. Ách, trong lòng Lâm Hải lần nữa cảm động, nguyên lai Sở Lâm Nhi từ địa phủ đi ra, vẫn là vì giúp mình a. Đúng, Lâm Hải vỗ óc một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng đem túi càn khôn trong điện thoại di động mở ra. Leng keng. Ngươi hướng Sở Lâm Nhi gửi đi một trương sợi cây. Leng keng. Ngươi hướng Sở Lâm Nhi gửi đi một trương Coca-Cola. Leng keng. Ngươi hướng Sở Lâm Nhi gửi đi một trương thịt xiên hương cây. Lâm Hải một mạch, đem trong mấy món ăn vặt trong túi càn khôn, phát qua mười mấy kiện cho Sở Lâm Nhi, đồng thời trong lòng không khỏi thầm mắng mình đầu óc heo. Những thứ quà vặt này, đã đồ mà người ở phàm gian giới thích ăn, thần tiên trên trời cũng thích ăn. Hắn làm sao lại không nghĩ tới phát chút cho Sở Lâm Nhi ở địa phủ a? Sở Lâm Nhi, ngươi phát cho ta cái loạn thất bát tao gì vậy? Phía sau là biểu lộ một nỗi nghi hoặc, tiểu hồ đầu tiên, cô nàng, ca ca đưa ngươi một chút đồ ăn ngon, tuyệt đối chính là mỹ vị nhân gian, để ngươi ăn một miếng liền không còn cách nào quên, ân, không cần quá cảm động, lấy thân báo đáp liền có thể. Sở Lâm Nhi, phi. Hướng ngươi cái đại đầu quỷ, đây thật là đồ ăn ngon sao? Ta nếm thử trước, qua một lát, tin tức của Sở Lâm Nhi, lần nữa cùng oanh lạm tạc mà đến. Sở Lâm Nhi, a, phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, ta qua, cô nàng này lại thế nào, sẽ không phải là không hợp khẩu vị đi, Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng. Sở Lâm Nhi, ngươi cái hỗn đản này, siêu cấp đại hỗn đản. Sở Lâm Nhi, ta quả thực hận chết ngươi á. Sở Lâm Nhi, đã có đồ vật mỹ vị như vậy, vì cái gì hiện tại mới phát cho bản công chúa? Sở Lâm Nhi, ngươi để bản công chúa cảm thấy, những năm tháng trước đó, tất cả đều là sống uổng phí á. Sở Lâm Nhi, hỗn đảng. Lâm Hải ngươi cái đại hỗn đảng. Ách. Mẹ nó, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, còn tưởng rằng là không hợp khẩu vị đâu, nháo nửa ngày là ngại cho muộn à. Tiểu hồ đồ tiên, còn dám mắng ta, về sau cũng đừng nghĩ ăn. Phía sau là một cái biểu lộ biểu môi, Sở Lâm Nhi, Lâm Hải ca ca, làm gì dữ như vậy à, người ta không dám mà. Ngươi nhớ mỗi ngày phát cho người ta à, người ta thật yêu ngươi à, yêu yêu đát. Phía sau là một cái biểu lộ hôn hôn, y Lâm Hải nhất thời nổi da gà cả người, mẹ nó, mỗi lần Sở Lâm Nhi cùng mình nói như vậy, cũng không có chuyện gì tốt, Lâm Hải đều sợ, lại cùng Sở Lâm Nhi trêu chọc hai câu, Lâm Hải mới rời khỏi uy chát. Đông đông đông, vừa kết thúc đối thoại cùng Sở Lâm Nhi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Lâm Hải hỏi. Là ta, một cái âm thanh nhu mỹ vang lên, ẩn ẩn mang theo một chút ngượng ngùng. Chương 1129, thế tục khái niệm trói buộc. Là Ngọc Thiên Trạch. Lâm Hải lập tức liền nghe ra được thanh âm của Ngọc Thiên Trạch, trong lòng kìm lòng không được sinh ra cảm giác thân cận, đứng lên đem cửa mở ra. Thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Ngọc Thiên Trạch, Lâm Hải lại nghĩ tới Liễu Hinh Nguyệt, không khỏi thầm than một tiếng. Hinh Nguyệt không trách mình, chính mình càng phải giữ một khoảng cách cùng Ngọc Thiên Trạch, không thể làm ra sự tình có lỗi với Hinh Nguyệt. Có chuyện gì sao? Lâm Hải hít sâu một hơi, sụ mặt lạnh lùng hỏi. Ta, Ngọc Thiên Trạch lúc đầu mang theo ngượng ngùng cùng ngọt ngào, trong lòng gấp gáp ước chừng như mấy con thỏ nhỏ, thật vất vả lấy dũng khí, đi vào trước mặt Lâm Hải, nhưng nhìn thấy biểu lộ lạnh như băng của Lâm Hải, cùng một bộ ngữ khí cách người bên ngoài ngàn dặm này, trong lòng Ngọc Thiên Trạch đột nhiên dâng lên ủy khuất thật sâu, ghé thăm ngươi một chút, ngươi không sao chứ? Ngọc Thiên Trạch nhấp nhấp môi son, có chút oán trách hỏi. Không có việc gì, cảm tạ ngươi, Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, tận lực xa lánh Ngọc Thiên Trạch, để trong lòng Lâm Hải cũng một trận không thoải mái. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, vành mắt đột nhiên bắt đầu nóng lên, lại mạnh mẽ đem nước mắt nghẹn trở về. Không có việc gì liền tốt, này sẽ không quấy rầy. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch hất đầu, nước mắt liền chảy xuống, mở rộng bước chân đi ra ngoài. Chờ một chút. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng. Đưa nàng gọi lại. Còn có chuyện gì sao? Cước bộ của Ngọc Thiên Trạch dừng lại, không quay đầu lại, đạm mạc hỏi. Ngày mai, ta sẽ tiến hành lần trị liệu thứ hai cho ngươi. Thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch rung lên bần bật, không nói gì, nhanh chân rời đi. Hô, sau khi Ngọc Thiên Trạch đi, trong lòng Lâm Hải không khỏi bực bội một trận, chợt phát hiện ở giữa mình cùng Ngọc Thiên Trạch, trở nên thật xấu hổ, hơn nữa đối với Ngọc Thiên Trạch tựa hồ có chút tàn nhẫn. Nhưng Lâm Hải cũng chẳng quản nhiều như vậy, hắn nhất định phải khống chế tình cảm, tiếp tục về đến phòng, tiến hành tu luyện. Một ngày thời gian, rất nhanh liền trôi qua, vừa rạng sáng hôm sau, Lâm Hải liền đến ngoài cửa Ngọc Thiên Trạch. Vào đi, tự hồ đã sớm phát giác ra Lâm Hải đến, không chờ Lâm Hải gõ cửa, Ngọc Thiên Trạch liền lên tiếng nói ở trong phòng. Lâm Hải đẩy cửa ra, chỉ thấy Ngọc Thiên Trạch cởi giày, ngồi ở trên giường, sắc mặt không buồn không vui, bình tĩnh không sợ hãi. Nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Hải một chút, tự hồ đã sớm đem tất cả chuyện khi trước, đều đã quên. Lâm Hải trở tay đem cửa đóng lại, Ngọc Thiên Trạch vung cánh tay lên, bố trí xuống trận pháp, hai người người nào cũng không có mở miệng, lại phối hợp phá lệ ăn ý, tinh hồn tổn thương của ngươi, đã tốt hơn nữa, không cần thi châm, có thể trực tiếp bắt đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Ngọc Thiên Trạch nhàn nhạt nói, tốt, Ngọc Thiên Trạch lãnh đạm. Lại làm cho trong lòng Lâm Hải nắm chặt đau nhức một trận, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, cũng cởi giày ra, lên bên trên giường của Ngọc Thiên Trạch, do dự một chút, Lâm Hải đột nhiên vươn tay, đem tay nhỏ trắng nõn của Ngọc Thiên Trạch nắm chặt, thân thể Ngọc Thiên Trạch, rõ ràng rung lên, môi son không khỏi gấp gáp nhếch lên đến, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Hải, chứa một cổ tình cảm khác, Lâm Hải cuống quýt tránh đi, không dám đối mặt. Nằm xuống đi, Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ của Ngọc Thiên Trạch. Hai người nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Không nên phản kháng, ta muốn bắt đầu, Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dựa theo phương pháp ghi chép trong truyền thừa Dược Vương, đem tinh hồn của chính mình, rút ra khỏi thân thể, chậm rãi tiến vào hồn phủ của Ngọc Thiên Trạch, bạch. Tràng cảnh biến đổi, linh hồn của hai người Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, lần nữa thẳng thắn gặp nhau, chỉ là lần này, hai người vậy mà hết sức ăn ý, người nào cũng không có né tránh đối phương, cứ như vậy mà nhìn nhau. Một cổ nồng tình mật ý vô pháp dứt bỏ, xâm nhập đến linh hồn, đem linh hồn của hai người, không tự chủ được rung động, chậm rãi hướng phía đối phương đi qua, sau đó nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào bên trong lòng. Cứ như vậy, hai người gắt gao ôm nhau, người nào cũng không có mở miệng, ngọt ngào hạnh phúc, như là người yêu nhiều năm. Sinh mệnh của ta, không thể không có ngươi. Nếu không, ta sẽ chết. Van cầu ngươi, không cần đối với ta như vậy. Ngọc Thiên Trạch nhắm mắt lại, hướng bên trong lòng Lâm Hải dựa sâu vào, như là nói mê, nhu tình nói, ta cũng vậy. Ta sẽ không như thế. Lâm Hải động tình nói, ngươi hôm qua là cái dạng kia, lạnh nhạt vô tình, ta thật sự đau lòng, khóc thật lâu. Nhớ tới hôm qua tại cửa gian phòng, biểu lộ cùng ngữ khí của Lâm Hải như thế, Ngọc Thiên Trạch ủy khuất nói, bởi vì trong hiện thực, ta đã có người ta yêu, vị trí của ngươi, chỉ tại sâu trong tâm linh. Ngọc Thiên Trạch nghe xong, thân thể đột nhiên rung lên, một cổ bi thương cực độ, xông tới, vậy ý tứ của ngươi, chúng ta vẫn không thể cùng một chỗ. Đúng. Ta không thể có lỗi với Hinh Nguyệt. Lâm Hải thở dài, cắn răng, có chút yêu thương nói, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, qua hồi lâu, mới đột nhiên mở miệng. Nếu như, Hinh Nguyệt của ngươi, cho phép thì sao? Ngươi nói cái gì? Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc hỏi. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên lần nữa đem Lâm Hải ôm chặt, nhẹ nhàng mở miệng. Ta là nói, nếu như Hinh Nguyệt trong miệng ngươi, đồng ý chuyện giữa ta cùng với ngươi đâu? Trong lòng Lâm Hải giật mình, lập tức sửng sốt, ông Ngọc Thiên Trạch bắt đầu trầm mặc. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngọc Thiên Trạch ngẩng đầu, khuôn mặt khẽ nhếch, ngoẹo đầu hỏi. Hồ Lâm Hải thở dài ra một hơi, sau đó nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước. Sau một hồi, nếu như Hinh Nguyệt đáp ứng, ta có thể tiếp nhận ngươi, Lâm Hải nói xong câu nói này, ngay cả mình cũng sửng sốt, quả thực không thể tin được, cái lời này là do mình nói, cũng không biết vì sao, lời vừa nói ra, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, hơn nữa càng thêm kỳ quái là, trước mặt hắn đột nhiên hiện ra các loại bóng dáng của Vân Tuệ Nhi, Hứa Điềm, Sở Lâm Nhi, Lãnh Nguyệt Như, thậm chí ngay cả cái nữ ngôi sao ca nhạc Triệu Dĩnh chỉ có qua vài lần duyên phận kia, cũng lập tức xuất hiện trong đầu. Làm sao đột nhiên lại nhớ tới các nàng, Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, lắc đầu, đem thân ảnh của đám người Vân Tuệ Nhi khu trừ ra ngoài, cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Sau đó, thân thể Lâm Hải rung lên bần bật, con mắt trong nháy mắt trợn to, nghĩ đến một loại khả năng để hắn vô cùng giật mình. Chẳng lẽ, trong tiềm thức của ta, đối với mấy cô gái này, cũng là có ý nghĩ, cái phát hiện chấn kinh này, để linh hồn Lâm Hải bỗng nhiên nhoáng một cái, kém chút ngã sắp xuống. Ngươi không sao chứ? Ngọc Thiên Trạch vội vàng đem Lâm Hải ôm càng chặt hơn, quan tâm hỏi, không có việc gì, ha ha. Lâm Hải lắc đầu, đột nhiên phát hiện, từ đầu tới đuôi nguyên lai mình lại là buồn cười như thế. Chính mình thật chỉ thích một mình Hinh Nguyệt sao? Lâm Hải nhìn không được tự hỏi lòng mình, nhưng tại trước mặt linh hồn của chính mình, lại căn bản không có cách cho ra một cái đáp án làm cho chính mình tin phục hài lòng. Ta yêu tha thiết Hinh Nguyệt, cận kề cái chết cũng sẽ không để Hinh Nguyệt rời khỏi chính mình, điểm này. Lâm Hải phi thường khẳng định, cho dù là tại trước mặt linh hồn của chính mình, cũng không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là, đối với đám nữ hài còn lại, Lâm Hải cho tới giờ khắc này mới phát hiện, hắn đồng dạng cũng có cảm tình thật sâu, chỉ là trong tiềm thức, tất cả đều bị trung trinh đối với Liễu Hinh Nguyệt tự động che đậy. Nhưng tại trước mặt linh hồn, tất cả mọi thứ, tất cả đều trần trụi bày biện ra, lại không cách che lấp. Giờ khắc này, Lâm Hải rốt cục thấy rõ chân chân thực thực chính mình, yêu tha thiết Liễu Hinh Nguyệt. Cũng đồng dạng không dứt bỏ được đám nữ hài còn lại, chỉ là trong hiện thực ngay cả mình cũng không biết, hoặc là nói tiềm thức không muốn đi thừa nhận mà thôi. Ta nên làm cái gì? Giờ khắc này, Lâm Hải đột nhiên lâm vào giữa sự thống khổ, là thẳng thắn tiếp nhận chân thực của chính mình, hay là tiếp tục ở trong hiện thực bị tiềm thức cưỡng ép cắt chém tình cảm của chính mình. Lâm Hải, thành thực sống với mình đi. Đừng cho chính mình quá nhiều mệt mỏi, nữ nhân yêu ngươi, sẽ hiểu ngươi. Lâm Hải giật nảy cả mình. Thật không thể tin mà nhìn Ngọc Thiên Trạch trong ngực, chấn kinh mở miệng. Ngươi, biết rõ ý nghĩ nội tâm của ta sao? Ngọc Thiên Trạch cười một tiếng, mặt mũi lộ ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Bên trong ngươi có ta, bên trong ta có ngươi, ngươi ta đã tâm linh tương thông, ta sao lại không hiểu ngươi? Này, ngươi không cảm thấy ta rất hoa tâm rất lợi hại sao? Ngoài miệng nói, chỉ thích một mình Hinh Nguyệt, kỳ thực trong lòng lại cất giấu nhiều cô gái như vậy. Làm sao lại thế? Ngọc Thiên Trạch cười nhẹ lắc đầu. Ngươi không có đùa bỡn hoặc lừa gạt cảm tình của bất cứ người nào, ta có thể cảm thấy, ngươi đối với cảm tình của mỗi người, cũng là thật tâm, ngươi trong hiện thực, chỉ là bị vị trí khái niệm thế tục của thế giới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi trói buộc, mới có loại ý nghĩ buồn cười này, trong giới tu hành, chỉ cần tình đầu ý hợp, liền xem như có nhiều thê tử, cũng là sự tình không thể bình thường hơn được, ngược lại sẽ còn lưu lại giai thoại đa tình, hình thái linh hồn của ngươi, mới là ngươi chân thực, tuân theo nội tâm của ngươi đi. Thế tục khái niệm trói buộc. Lâm Hải nhíu mày, lẩm bẩm lặp đi lặp lại lấy câu nói này của Ngọc Thiên Trạch, lâm vào trầm tư. Chương 1130, ngươi còn có bạn thân. Lần tinh hồn ôn dưỡng này, thời gian tiếp tục cũng không dài, Ngọc Thiên Trạch liền triệt để khôi phục, chỉ là hai người cũng rất ăn ý không có tách ra, mà là tiếp tục lẳng lặng ôm nhau, tự hồ cũng đang hưởng thụ giờ khắc ngọt ngào cùng vuốt ve an ủi này. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải mới chậm rãi đem Ngọc Thiên Trạch đẩy ra, trong mắt tràn ngập nhu tình, liền như là nhìn lấy Liễu Hinh Nguyệt vậy, lại có vẻ vô cùng tự nhiên. Ta phải đi ra ngoài, Ngọc Thiên Trạch nghe được, nhất thời đem Lâm Hải ôm thật chặt, tràn ngập nỗi buồn. Sau khi rời khỏi đây, ngươi có phải lại phải khôi phục thành ngươi trong hiện thực, đối với người ta lạnh lùng mà chống đỡ hay không? Lâm Hải sững sờ, thật lâu không có trả lời. Tuy dưới hình thái linh hồn, hắn cùng Ngọc Thiên Trạch đã thân mật vô gian, nhưng là vấn đề khi trước kia, Lâm Hải vẫn không có tìm được đáp án, hoặc là nói, khái niệm thâm căn cố đế, để hắn nhất thời vô pháp làm ra cải biến. Thấy Lâm Hải không nói lời nào, Ngọc Thiên Trạch cũng đã biết rõ đáp án, không khỏi đắng chát cười một tiếng, trong lòng bi thương không thôi, nhưng rất nhanh, trong lòng cũng đã có quyết định. Ta sẽ để cho Hinh Nguyệt trong miệng ngươi, đáp ứng cho chúng ta cùng một chỗ, nếu như nàng là chân ái của ngươi, tuyệt sẽ không để linh hồn ngươi bị trói buộc, tàn khuyết mà sống sót. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch nhẹ nhàng buông Lâm Hải ra, Lâm Hải nhìn nàng, trầm mặc một trận. Hinh Nguyệt, thực sự đáp ứng sao? Từ bên trong hồn phủ của Ngọc Thiên Trạch đi ra, hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương, lần này hai tay nắm chặt kia, lại không có buông ra. Lâm Hải, ta sẽ để cho Hinh Nguyệt đáp ứng, chuyện giữa ta cùng với ngươi. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên tới gần, vùi đầu vào bên trong lòng Lâm Hải, ngọt ngào nói nói, ánh mắt Lâm Hải có chút ngẩn người, trong lòng lộn xộn như là mọc cỏ. Đột nhiên, một đường cảm giác ôn nhuận nóng ướt, đột nhiên rơi vào nơi cổ Lâm Hải, để toàn thân Lâm Hải nhất thời như là bị điện giật mà rung lên, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, môi son gợi cảm của Ngọc Thiên Trạch đột nhiên hôn lên đôi môi của Lâm Hải, Lâm Hải giật mình một cái, trong nháy mắt đã quên hết, kịch liệt mà đáp lại, từng kiện y phục, bị ném rơi trên mặt đất, thời khắc mắt thấy hai người liền muốn giải trừ toàn bộ vũ trang, đột nhiên len ken một tiếng, uy chát của Lâm Hải vang. Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, liền như là một đường tiếng sấm vang lên tại bên tai, trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Nhìn Ngọc Thiên Trạch bị chính mình ép dưới thân thể, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt đã mê ly, đầu Lâm Hải ông một tiếng. Thao, ta đang làm gì? Thật xin lỗi, Lâm Hải trong lúc cuống quýt, đem y phục trên mặt đất nhặt lên, vội vàng mặc đi ra ngoài. Lâm Hải. Ngọc Thiên Trạch nhìn thân ảnh như là chạy trốn của Lâm Hải, nước mắt không khỏi chảy xuống, cái Liễu Hinh Nguyệt này, đến cùng có cái dạng mị lực gì? Thật nghĩ hiện tại liền gặp nàng một chút. Trong lòng Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên đối với Liễu Hinh Nguyệt dâng lên một tia cảm tình phức tạp, bên trong hiếu kỳ, tựa hồ xen lẫn một tia. Chán ghét, hô Lâm Hải về đến phòng, thở phì phò từng ngụm, hơn nửa ngày mới đưa nội tâm bình phục trở lại. Kém một chút, chỉ kém một chút liền có lỗi với Hinh Nguyệt, trong lòng Lâm Hải hoảng sợ một trận, tuy tại bên trong hồn phủ, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch đã thẳng thắn, cũng nói rất rõ ràng, cũng minh bạch chân thực của mình. Nhưng một khi trở lại hiện thực, Lâm Hải vẫn vô pháp đột phá trói buộc, dù sau đó là cảm tình hắn sinh trưởng hơn 20 năm, đã sớm thâm nhập vào cốt tủy. Nhìn xem là ai phát đến tin tức, Lâm Hải đối với cái người xem như là đã cảnh tỉnh, đem hắn cứu vãn này, trong lòng tồn tại cảm kích thật sâu. Mở WeChat ra xem xét, lại là Sở Lâm Nhi phát tới. Sở Lâm Nhi, Lâm Hải ca ca, người ta rất nhớ ngươi nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi đừng nói như vậy, ta sợ hãi. Nói thẳng đi, có chuyện gì muốn cầu ta? Lâm Hải đối với Sở Lâm Nhi quá hiểu biết, Một khi nàng dùng loại ngữ khí buồn nôn nũng nịu này nói chuyện với mình, tuyệt đối không thể có chuyện tốt. Sở Lâm Nhi, thật xấu a, người ta ôn nhu như vậy, có cái gì thật là sợ a? Bất quá, người ta thật là có chuyện muốn tìm ngươi đây. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, tiểu hồ đồ tiên, ngươi nếu còn không thật dễ nói chuyện, ta cũng không để ý đến ngươi nữa. Sở Lâm Nhi, uy, bản công chúa nũng nịu đáng yêu như vậy a, đem chính ta cũng manh lật, thật sự là không hiểu phong tình. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Sở Lâm Nhi, kia là cái gì, sợi cây ngươi vừa mới phát, còn có a hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đồ tiên, ngạch, một trương đã ăn xong sao? Phía sau là một cái biểu lộ giật mình, Sở Lâm Nhi, đừng đề cập, gặp được mấy cái bạn thân, bị đánh cướp. Phía sau là một cái biểu lộ khó chịu, tiểu hồ đồ tiên, bạn thân, ngươi còn có bạn thân? Lâm Hải hiếu kỳ một trận, Sở Lâm Nhi thế nhưng đường đường là công chúa địa phủ a, vậy mà cũng có bạn gái cùng nhau chơi đùa sao? Sở Lâm Nhi, uy, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Bản công chúa dựa vào cái gì lại không thể có bạn thân? Tiểu hồ đồ tiên, không phải, ta là ngoài ý muốn nghĩ, người nào mới có tư cách làm bạn thân của ngươi đường đường công chúa a? Sở Lâm Nhi, còn phải nói a? Là con gái của các Diêm Vương còn lại a, con gái của Cửu Ngục Quỷ Vương a, con gái của Phán Quan a, dù sao nói ngươi cũng không biết, ai nha, nhanh phát lại cho ta một số mà. Lâm Hải thấy Sở Lâm Nhi nâng lên mấy người này, trong lòng đột nhiên động một cái. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, mấy cái bạn thân của ngươi kia, cũng đều thích ăn cái đồ chơi này. Sở Lâm Nhi, đương nhiên a, loại cực phẩm mỹ vị này, người nào không thích? So bình thường ăn hồn thổ, ngon hơn gấp một vạn lần. Ngươi cái đại hỗn đản này, có loại đồ vật tốt này, vậy mà giấu đến bây giờ mới phát cho ta, thật sự là quá đáng giận. Phía sau là một cái biểu lộ phóng dao, tiểu hồ đồ tiên, này Lâm Nhi công chúa, ngươi có thể giúp ta bán những đồ vật này tại địa phủ hay không a? Sự tình phục sinh Mục Doanh Doanh, Lâm Hải chưa bao giờ quên, hắn muốn lên làm Diêm Vương, liền phải thu hoạch được đầy đủ danh vọng, trong lòng Lâm Hải, đã ẩn ẩn có một kế hoạch mơ hồ. Sở Lâm Nhi, ngươi muốn bán cái mỹ vị này? Có thể a, ta để cho mấy cái bạn thân của ta cũng bán giúp ngươi. Tiểu hồ đồ tiên, này tốt. Lâm Hải hồi âm xong, mở ra túi càn khôn, trực tiếp phát qua cho Sở Lâm Nhi 1000 rương sợi cây. Leng keng, ngươi hướng Sở Lâm Nhi gửi đi 1000 rương sợi cây. Sở Lâm Nhi, a a a a, ông trời của ta a, nhiều như vậy. Cũng đủ để ta ăn một tháng. Ngươi thật tốt, yêu yêu đát. Phía sau là một cái biểu lộ hôn hôn, Lâm Hải nhất thời mặt đen lại, mẹ nó, đây là ca ca để cho ngươi bán, không phải để cho ngươi ăn, có được hay không? Tiểu hồ đồ tiên, đừng chỉ ăn a, chủ yếu là bán. Sở Lâm Nhi, được, biết rồi, bye bye. Sở Lâm Nhi nói xong, liền trực tiếp kết thúc đối thoại cùng Lâm Hải, không kịp chờ đợi không biết là đi ăn hay là đi bán. Ta qua, làm sao cảm giác cô nàng này có chút không đáng tin cậy đâu. Tâm lý Lâm Hải, đột nhiên có chút nói thầm, bất quá cũng không quan trọng, thu hoạch uy vọng tại địa phủ, kế hoạch này gánh nặng đường xa, không phải sự tình một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, cũng không vội tại nhất thời, dù sao Diêm Vương cũng không phải dễ làm như vậy. Thu hồi điện thoại di động. Bên trong não hải của Lâm Hải, lại hiện ra quá trình thân mật mới rồi cùng Ngọc Thiên Trạch, không khỏi hít sâu một hơi, phải mau chóng tìm tới tài nguyên khoáng sản, sau đó cùng Ngọc Thiên Trạch tách ra, nếu không nói không chừng ngày nào đó, phòng tuyến liền sẽ thất thủ. Nếu quả thật như vậy, không chỉ có lỗi với Hinh Nguyệt, đối với Ngọc Thiên Trạch cũng là không chịu trách nhiệm. Lâm Hải vẫy vẫy đầu, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, chính mình đến tột cùng là cái nam nhân một lòng, hay là cái nam nhân hư ngụy đâu. Đối mặt với va chạm giữa bản tâm của linh hồn cùng trói buộc nơi thế tục, Lâm Hải phát hiện mình, càng phát ra mê man. Chương 1131, hướng chủ thành xuất phát. Trong cái sân rộng lớn của phủ thành chủ, giờ phút này đứng đầy người, tất cả đều là các cao thủ kim đan đã hộ tống Lâm Hải đến đây. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, cơ hồ cùng một thời gian, từ gian phòng của riêng mình đi tới, chậm rãi đến trước mặt mọi người. Sự tình trong thành, đã an bài tốt. Lâm Hải hướng phía Ngọc Thiên Trạch hỏi, ta đã đem thành trì, giao cho mấy gia tộc lớn trong thành, cộng đồng quản lý. Ngọc Thiên Trạch khẽ mở môi son, hướng phía Lâm Hải mỉm cười, mười phần tự nhiên nói, căn bản nhìn không ra ở giữa nàng cùng Lâm Hải, từng có cái thân mật qua lại gì. Này tốt, Lâm Hải gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên vân toa phanh một tiếng, rơi vào trong đình viện, đem đình viện to như vậy, cơ hồ chiếm hết, pháp bảo phi hành. Ngọc Thiên Trạch nhìn thấy Xuyên Vân Toa, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngươi biết, Lâm Hải không khỏi sững sờ, cái Xuyên Vân Toa này chính là đến từ Lôi Vân Tông của địa tiên giới, nghĩ không ra Ngọc Thiên Trạch lại có nhãn lực này, liếc một chút liền nhận ra. Pháp bảo phi hành cực kỳ khan hiếm quý giá, chỉ nắm giữ ở trên đỉnh đại năng bên trong tay, ta cũng là ngẫu nhiên gặp qua một hai lần, nghĩ không ra ngươi lại có thể có được loại bảo vật này. Ngọc Thiên Trạch nhìn kỹ Xuyên Vân Toa một phen, trong lòng đối với Lâm Hải càng cảm thấy phát ra hiếu kỳ. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hắn được đến cái Xuyên Vân Toa này, đơn thuần là ngẫu nhiên, chỉ có thể nói là mình vận khí không tệ. Lên đi, Lâm Hải nói xong, thả người nhảy lên, dẫn đầu đạp lên Xuyên Vân Toa trước, đôi mi của Ngọc Thiên Trạch vẫy một cái, theo sát phía sau, rơi vào bên người Lâm Hải. Bọn người Phong Trí Xa, sau khi thấy Lâm Hải đã đi lên, mới nói một tiếng, nhao nhao nhảy tới. Lên, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, khống chế Xuyên Vân Toa, trong nháy mắt đã lên trên không, như là như ánh chớp, mau chóng đuổi theo. Chủ thành thành Phong Lam, cách bên trong này 900 vạn dặm, ta tới chỉ phương hướng cho ngươi. Ngọc Thiên Trạch đứng tại bên người Lâm Hải, duỗi ngón tay ngọc ra, chỉ huy Lâm Hải, khống chế Xuyên Vân Toa không ngừng biến đổi phương vị, khí lưu trong không trung, đem mái tóc Ngọc Thiên Trạch thổi lên, phất ở Lâm Hải trên mặt, u hương nhàn nhạt cùng cảm giác ngứa ngáy xốp giòn này, để Lâm Hải phát lên cảm giác khác thường, rất dễ chịu lại rất cao tâm. Không biết qua bao lâu, Ngọc Thiên Trạch mới vươn tay ngọc đem mái tóc vuốt vuốt, rời khỏi khuôn mặt Lâm Hải, ngay tại thời điểm Lâm Hải đột nhiên có loại cảm giác thất vọng mất mát, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên mở miệng. Đến, cái kia chính là thành Phong Lam, dọc theo tay ngọc mà Ngọc Thiên Trạch phương hướng nhìn lại, dưới không trung vạn lý, một chấm đen hơi nhỏ mà mắt người căn bản là không có cách thấy rõ, xuất hiện tại giữa tầm mắt của Lâm Hải. Hạ, Lâm Hải thầm quát một tiếng, thao túng Xuyên Vân Toa, rơi vào bên trong một chỗ đất trống không người, cách mấy chục dặm ở ngoài thành Phong Lam. Mọi người nhao nhao nhảy xuống Xuyên Vân Toa, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Xuyên Vân Toa thu hồi. Qua thành Phong Lam, lại hướng phía trước 120 vạn dặm, cũng là thành trung tâm, Ngọc Thiên Trạch nói, Lâm Hải chau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vậy chúng ta vì cái gì lại phải dừng lại tại đây, bay thẳng qua thành trung tâm, há không tốt hơn sao, người đây liền có chỗ không biết. Ngọc Thiên Trạch vuốt vuốt mái tóc, cười nhẹ lắc đầu. Thành trung tâm chính là chỗ ở của đảo chủ, bên trong phương viên trăm vạn dặm của thành trì, đều là khu vực cấm bay, bất luận là cái pháp bảo phi hành gì cũng đều vô pháp tiến vào, cái này chính là do đại năng ngoài đảo bố trí xuống, tượng trưng cho tôn nghiêm của đảo chủ. Nguyên lai là dạng này, Lâm Hải gật gật đầu, đây là lần đầu hắn nghe nói về khu vực cấm bay, trong lòng rung động không thôi, có thể bố trí xuống phạm vi khu vực cấm bay trong phương viên lớn trăm dặm như vậy, đại năng ngoài đảo trong miệng Ngọc Thiên Trạch kia. Đến cùng là dạng tồn tại siêu cấp gì? Lâm Hải cũng không dám nghĩ, xem ra Bồng Lai Tiên Đảo, Ngọa Hổ Tàng Long, hoàn toàn không phải là phàm gian giới so sánh được a. Phong Trí Xa, Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, đem Phong Trí Xa kêu đến. Tông chủ, có thuộc hạ, Phong Trí Xa tiến lên, cung kính đáp ứng một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang kích động. Từ bên trong cuộc nói chuyện giữa Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, y đã rõ ràng mục đích của chuyến đi này. Vốn cho rằng là cầm xuống tòa chủ thành trước mặt này, đám người Phong Trí Xa đã hưng phấn một đêm, nhưng vạn không nghĩ tới mục tiêu của Lâm Hải Xa không chỉ như thế, điểm cuối chính thức, lại là ở thành trung tâm. Tông chủ đây là muốn làm đảo chủ a. Trong lòng bọn người Phong Trí Xa, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như Lâm Hải thật có thể cầm xuống thành trung tâm, đoạt được vị trí đảo chủ, vậy bọn họ những kẻ một đường đi theo Lâm Hải giành chính quyền này, cũng là Tòng Long Chi Thần. Đây là vinh diệu chí cao vô thượng cỡ nào a, người trước tiên tiến vào thành tìm hiểu một phen, thành chủ ở thành trung tâm, là thực lực cỡ nào, Lâm Hải không có lỗ mãng trực tiếp hạ lệnh, để Phong Trí Xa dẫn người đem thành chủ bắt đến, dù sao có thể làm đến thành chủ của chủ thành, tất nhiên phải có chút tài năng, tuyệt đối không phải thành chủ bình thường có thể so sánh. Mà Ngọc Thiên Trạch lúc trước, tại thành Phong Lam cũng là một cái khách qua đường vội vàng, đối với thực lực của thành chủ cũng không hiểu biết, vì lý do ổn thỏa. Vẫn là biết người biết ta mới tốt, vạn nhất vừa gặp phải một cái người tinh thông trận pháp giống như Ngọc Thiên Trạch hoặc là có bản lĩnh đặc thù khác, bọn người Phong Trí Xa, nói không chừng liền phải ngã vào. Vâng. Phong Trí Xa đáp ứng một tiếng, quay người lại lên xuống mấy cái, chạy hướng trong thành mà đi. Chúng ta ở tại chỗ này, chờ đợi tin tức, Lâm Hải phát ra mệnh lệnh, những người khác nhất thời liền ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì đại chiến sắp đến, chăm chú làm lấy chuẩn bị. Đảo chủ là thực lực gì, ngươi rõ ràng sao? Trong lúc chờ đợi, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía Ngọc Thiên Trạch hỏi. Tại trong mắt Lâm Hải, thành chủ thành Phong Lam, cho dù mạnh hơn, hẳn là cũng vô pháp ngăn cản tốc độ tiến lên của chính mình, nhưng đảo chủ liền không giống nhau. Lâm Hải sơ bộ tính ra, cảnh giới của đảo chủ ít nhất là đại năng Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa tại trong lòng Lâm Hải, ẩn ẩn có cái bóng dáng cực kỳ đáng sợ, lúc thường xuất hiện, để hắn kiêng dè không thôi. Cái bóng người mơ hồ kia, phất tay có thể giết Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa phu nhân Triệu Hùng còn tu được chí ít 500 năm đạo hạnh, có được thực lực khủng bố như thế, tại trên cả đảo cạnh hẳn đều không phải là hạng người vô danh, gã, sẽ không phải chính là đảo chủ đi. Trong lòng Lâm Hải, vừa nghĩ tới cái bóng người mơ hồ kia, liền phá lệ nặng nề, đảo chủ chính là đại năng Nguyên Anh Kỳ, nhưng là đến loại cảnh giới nào, đạo hạnh bao nhiêu, lại không được biết. Ngọc Thiên Trạch lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên là Nguyên Anh Kỳ, tâm Lâm Hải bỗng nhiên trầm xuống, lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phó với đại năng Nguyên Anh Kỳ, còn thật không có cái biện pháp hữu hiệu gì. Đảo chủ của mỗi một tòa đảo cạnh, đều là Nguyên Anh Kỳ, đó cũng không phải là bí mật gì. Ngọc Thiên Trạch bổ sung nói, sau đó nhìn Lâm Hải, muốn nói lại thôi, có lời gì, ngươi nói đi. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Hải, ta biết rõ thủ đoạn của ngươi phi phàm, không phải người thường so sánh được, nhưng đoạn đường này vô cùng hung hiểm, ta hy vọng ngươi tận lực lấy hòa giải làm chủ, có thế không động thủ liền không nên động thủ. Nếu không mà nói, cho dù ngươi trôi qua cửa của thành Phong Lam này, thì đến bên chỗ đảo chủ, cũng tuyệt không có phần thắng. Ừm, ta hết sức đi, Lâm Hải gật gật đầu, sự khủng bố của đại năng Nguyên Anh Kỳ, không cần Ngọc Thiên Trạch nhắc nhở, Lâm Hải cũng biết. Nếu như có thể thuận lợi thông qua, Lâm Hải tự nhiên cũng không nguyện ý động thủ. Nhưng đoạn đường này mình đến, cầm xuống nhiều tòa thành trì như vậy, mặc dù nói lộ trình xa xôi, đảo chủ đối với cái này căn bản là khinh thường quản lý, nhưng chung quy vẫn là thương tổn mặt mũi của đảo chủ, ai biết gã có thể so đo hay không? Đi một bước, nhìn một bước đi. Lâm Hải chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Có người đến, ngay lúc này, Tư Mã Kiếm Như đột nhiên kinh hô một tiếng. Hướng phía trước chỉ qua, Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đôi mày nhất thời nhăn lại thật sâu, đã thấy lít nha lít nhít, chừng 100-200 người, xuất địa thành thốn, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía một phương chính mình này mà đến, cầm đầu là một nam tử áo trắng, trong tay còn mang theo một người máu me khắp người, hấp hối, chớp mắt liền đến trước mắt. Lâm Hải đột nhiên giật mình, còn chưa chờ nói chuyện, nam tử áo trắng phanh một tiếng, cầm người trong tay, ném ở dưới chân Lâm Hải. Lâm Hải cúi đầu nhìn lại, sau đó nhất thời kinh hô một tiếng. Phong Trí Xa, ngươi, chính là Lâm Hải. Nam tử áo trắng đối diện, thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên. Chương 1132, chủ nhân của chủ thành. Ngươi thế nào rồi? Lâm Hải đối với tra hỏi của nam tử áo trắng, không để ý tí nào, ngồi xổm người xuống đỡ lấy Phong Trí Xa, quan tâm hỏi. Tông chủ, thuộc hạ để cho ngươi mất mặt. Phong Trí Xa ho khan một trận. Phun ra hai ngụm máu, hổ thẹn nói, đừng nói cái vô dụng này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên thuốc xuất hiện ở bên trong tay, đưa vào trong miệng của Phong Trí Xa. Nam tử áo trắng đang khẽ nâng cái cằm, một mặt cao ngạo chờ Lâm Hải đáp lời, nhưng thấy Lâm Hải thế mà từ đầu tới đuôi nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút, nhất thời biến sắc, trong mắt lóe lên một tia buồn bực giận dữ. Ta đang hỏi ngươi đâu? Nam tử áo trắng đột nhiên cất cao tiếng nói, lần nữa nói. Hai người các ngươi, đem Phong Trí Xa đỡ đến một bên, vận công liệu thương, Lâm Hải vung tay lên, kêu hai người tới, đem Phong Trí Xa nâng đỡ qua, đối với lời nói của nam tử áo trắng, làm như không nghe thấy. Muốn chết, nam tử áo trắng nhất thời đại nộ, cánh tay phất một cái, một cổ kình phong cường lực, thẳng đến Lâm Hải mà đến, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, cũng là vung cánh tay ra, chân khí phồng lên mà ra, cùng kình phong của nam tử áo trắng đụng vào nhau. Oanh, giữa hai người, nhất thời nhấc lên một trận khí lãng lăn lộn, lực đạo cực lớn đem thân thể Lâm Hải, trực tiếp bắn bay xa ra ngoài mấy trượng, lại rút lui vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nam tử áo trắng lại không động mảy may, khóe miệng nhếch lên, lộ ra khinh thường mỉa mai. Lâm Hải lúc này mới ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng hướng phía nam tử áo trắng nhìn lại, lại thấy người này tướng mạo anh tuấn, nhưng giữa hai đầu lông mày lại mang theo một tia cao ngạo. Quanh người trên dưới một tầng ánh sáng màu trắng như có như không bao phủ, đứng tại bên trong này tự như một thanh lợi kiếm đang vận sức chờ phát động, toàn thân lộ ra một cổ khí thế sắc bén, để cho người ta chỉ nhìn một chút, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thực lực của người này thật mạnh, không phải là kẻ vớ vẩn, Lâm Hải lập tức liền cảm giác ra người này đáng sợ, không khỏi điều động chân khí toàn thân, ngưng thần đề phòng. Ngươi đến cùng có phải gọi là Lâm Hải hay không, thành thật trả lời cho ta, lúc này, nam tử áo trắng lại một lần nghiêm nghị nói, không sai, ta chính là Lâm Hải. Lâm Hải nhíu lông mày lại, lạnh lùng nói, ha ha, quả nhiên là ngươi. Nam tử áo trắng nghe được, không khỏi trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Nghe nói cũng là ngươi, đem thành trì dưới tay ta, đoạt hơn phân nửa, còn đem đám ngu xuẩn này dọa đến cũng tụ tập đến dưới chủ thành. Nam tử áo trắng nói, bỗng nhiên hướng hơn trăm người phía sau lưng hắn này nhất chỉ, mỉm cười nói, hơn một trăm người theo hắn mà đến này, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó biến sắc, kinh ngạc liếc nhìn nam tử áo trắng một chút. Nói như thế, ngươi chính là thành chủ thành Phong Lam. Không sai, ta chính là chủ nhân của chủ thành này, Đoạn Thiên Vũ. Nam tử áo trắng ngẩng đầu lên thật cao, một bộ giọng điệu ở trên cao nhìn xuống đáp nói. Nói xong, thấy Lâm Hải vẫn đứng tại đó, không có một tia phản ứng, Đoạn Thiên Vũ trừng mắt, nhất thời quát lạnh một tiếng. Hỗn trướng, đã biết rõ thân phận của bản thành chủ, sao chưa dùng đại lễ thăm viếng, đại lễ thăm viếng. Lâm Hải đột nhiên cảm thấy một trận buồn cười, khinh thường lắc đầu, ngươi đem người của ta đã thương, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi vậy mà còn để cho ta đại lễ thăm viếng. Ngươi bị nước đổ vào não đi, im miệng, tại sao ngươi dám cùng đoàn thành chủ nói chuyện đâu? Tiểu tử, ngươi chán sống đi. Nhanh quỳ xuống xin lỗi đoàn thành chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Các thành chủ cùng các tộc trưởng trong thành trì lớn chạy tới, ở sau lưng Đoạn Thiên Vũ kia liền nhao nhao mở miệng quát lớn, bên trên mặt biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn, giống như Lâm Hải không đại lễ thăm viếng Đoạn Thiên Vũ, là phạm một tội lỗi cực lớn, để người không thể chịu đựng. Đoạn Thiên Vũ tự hồ rất hài lòng với phản ứng của đám người sau lưng này, cái mũi hừ một cái, nhấc nhấc tay, sau lưng lập tức an tĩnh lại. Lâm Hải, ngươi có thể lấy sức một mình, cầm xuống nhiều thành trì như vậy, cũng coi như có chút bản sự. Tuy những này thành trì, bản thành chủ căn bản khinh thường đi quản lý, nhưng nói cho cùng cũng là địa bàn của ta, ngươi tại địa bàn của ta, nháo ra chuyện lớn như vậy, ta há có thể cho phép ngươi ngông cuồng như thế. Nói xong, Đoạn Thiên Vũ dùng khóe mắt liếc Lâm Hải một chút, cười lạnh. Như vậy đi, bản thành chủ chính là nhân tài, nếu như ngươi lập tức quỳ ở trước mặt bản thành chủ, cầu xin khoan thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Ban thưởng ngươi một cái cơ hội đi theo bản thành chủ, ngươi cũng không nên không hiểu được trân quý a. Lâm Hải nhìn biểu lộ như là bố thí của Đoạn Thiên Vũ, nhất thời buồn nôn một trận, tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng. Lúc đầu, ngươi đã thương Phong Trí Xa, ta đã chuẩn bị cho ngươi một số giáo huấn, nhưng nghe lời nói này của ngươi xong, ta cảm thấy ngươi người này, mù quáng tự đại, cuồng vọng vô tri, cùng kiểu người giống như ngươi này đi so đo, thực sự làm mất thân phận. Như vậy đi, ngươi bây giờ lập tức mang người tránh ra. Cung cung kính kính để cho chúng ta qua thành, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, cam đoan không làm khó ngươi, để ngươi tiếp tục thư thư phục phục làm thành chủ của ngươi, cơ hội khó được, ngươi cũng không nên không hiểu được trân quý a. Ngươi nói cái gì? Chân mày Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên vẫy một cái, thấy Lâm Hải vậy mà học ngữ khí của gã, đem lời trả lại, nhất thời trong mắt lóe lên quang mang hung ác. Ha ha, thật sự là người không biết nên không sợ a. Nếu cho ngươi cơ hội mà ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách bản thành chủ không khách khí. Lên cho ta. Nói xong, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên ra lệnh một tiếng, hơn 100 cái cao thủ kim đan sau lưng, nhất thời rút binh khí ra khỏi vỏ, kết động pháp quyết, hướng phía bọn người Lâm Hải liền phát động công kích, chơi bọn chúng. Bên Lâm Hải này, mấy người Tư Mã Kiếm Như cũng không lạc hậu, hét lớn một tiếng, lập tức bắt đầu đánh trả. Rầm rầm rầm, nhất thời, các loại thanh âm điếc tai liền vang vọng khắp nơi. Cả vùng không gian bị đầy trời đao quang kiếm ảnh cùng quang hoa pháp thuật thôn phệ, trong vòng 10 dặm nhất thời không thể thấy mọi vật, chỉ thấy được bên trong quang hoa sáng chói, có vô số thân ảnh đang bay qua lượn lại. Có giỏi liền đi theo ta, loại tràn diện hỗn chiến này, không thích hợp để Lâm Hải phát huy, Lâm Hải hét lớn một tiếng, quay đầu liền đi, Ngọc Thiên Trạch không chút do dự, đi theo sau lưng Lâm Hải, hai người trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm thước. Hừ, chạy đi đâu? Đoạn Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, không thấy hành động như thế nào, thân ảnh cũng đã biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại chỗ không đủ 100 mét phía sau lưng Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, tốc độ thật là nhanh. Lâm Hải nheo mắt, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái Đoạn Thiên Vũ này là cao thủ kim đan hậu kỳ, nếu như nắm giữ lực lượng đạo hạnh, hôm nay liền hỏng bét. Ngọc Thiên Trạch một bên theo sát phía sau Lâm Hải, một bên hơi có vẻ lo lắng nói, hừ, vậy cũng không sao. Lâm Hải cười lạnh, kim đan hậu kỳ lại như thế nào, tu hành đạo hạnh lại như thế nào, Lâm Hải hắn cũng không phải không có chút ác chủ bài nào. Trong chớp mắt, ba người liền đã đi ra ngoài trên 100 dặm, mắt nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước rộng lớn, bước chân Lâm Hải liền khẽ ngừng, dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Đoạn Thiên Vũ đang đứng ở chỗ mấy chục mét phía sau, một mặt miệt thì cười nhìn chính mình. Chạy a, ngươi làm sao không chạy nữa, Lâm Hải lại không đáp lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay. Cùng tiến lên, Lâm Hải nói một tiếng, cùng Ngọc Thiên Trạch đồng thời xuất thủ. Bá không trảm, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân thể nhảy vào giữa không trung, đao mang màu xanh thâm thẳm thoát thể mà ra, mang theo xu thế sắc bén như điện, thẳng đến Đoạn Thiên Vũ mà bổ tới. Thủy Nhu kiếm pháp, ngay tại lúc đó, Ngọc Thiên Trạch cũng là khẽ kêu một tiếng, hai tay đặt ở trước ngực, nhất thời một thanh trường kiếm lóe quang mang màu xanh, hư không ngưng tụ, mang theo tiếng gào thét như sóng biển, thẳng đến Đoạn Thiên Vũ mà đi. Oanh! Cùng lúc đó, vùng nước sau lưng, nhấc lên sóng to gió lớn, thân ảnh của Ngọc Thiên Trạch vậy mà chiếu rọi tại bên trong sóng lớn, giống như hồ điệp trình rập, nhu mỹ khó phân. Có chút ý tứ. Đoạn Thiên Vũ nhíu lông mày lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, rất nhanh trong mắt của gã, lần nữa toát ra khinh thường thật sâu. Một cái kim đan sơ kỳ lấy võ nhập đạo, một cái kim đan trung kỳ tựa hồ mông lung đã tiếp xúc với đạo hạnh, không gì hơn cái này, Đoạn Thiên Vũ tựa hồ lập tức liền xem thấu nội tình của Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, hai tay đột nhiên ở trước ngực vung vẩy một trận, nhất thời vô số ảo ảnh cánh tay bay tán loạn lộn xộn. Trước ngực vậy mà ngưng tụ lại một cái hình cầu màu trắng có đường kính cao hơn một người. Phá cho ta, theo Đoạn Thiên Vũ hét lớn một tiếng, khối cầu nặng nề cực lớn kia trong nháy mắt bay ra, oanh một tiếng, nghênh tiếp công kích của Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch ở giữa không trung. Chương 1133, liệt diễm cuồng đao. Oanh. Tiếng vang cực lớn truyền đến, ba cổ lực lượng kịch liệt va chạm ở trên không trung, nhất thời nhấc lên không khí ba động điên cuồng. Cả vùng không gian bị hào quang phun tỏa kia bao phủ, ba quang gợn sóng, hướng về tứ phương mà khuấy động. Công, tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, như là chạm vào trên kim loại cứng rắn, trực tiếp bị đẩy lùi lại, mang theo thân thể của Lâm Hải thẳng hướng phía sau mà bay đi, sóng lớn trên thân Ngọc Thiên Trạch, trong nháy mắt cũng hạ xuống, bóng hình xinh đẹp nhanh chóng thối lui, chật vật không chịu nổi. Bất quá, tại phía dưới hợp kích của Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, khối cầu cực lớn mà Đoạn Thiên Vũ phát ra cũng tứ phân ngũ liệt, sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang, dần dần biến mất. Di, Đoạn Thiên Vũ không khỏi khẽ di một tiếng, trên mặt là một mảnh kinh ngạc. Lại có thể đỡ một kích 300 năm đạo hành của ta, trách không được cuồng vọng như thế, Đoạn Thiên Vũ chậm rãi gật đầu, rốt cục đối với Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, có chút lau mắt mà nhìn. Hai người Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, bay thẳng ra xa hơn 100 mét, thân thể lăn không treo ở trên mặt nước, đạp sóng mà dừng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái Đoạn Thiên Vũ này quả nhiên có tu hành đạo hạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm của gã, tựa hồ căn bản chưa ra bao nhiêu lực lượng, hai chúng ta sợ không phải là đối thủ của gã, đôi mi của Ngọc Thiên Trạch gắt gao nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi có thể bố trí xuống trận pháp, đem gã vây khốn hay không? Lâm Hải cũng nhìn ra Đoạn Thiên Vũ khó giải quyết, không khỏi thấp giọng hỏi nói, nếu có thể đem gã dẫn tới trên mặt nước, có lẽ có thể. Nhưng nếu vội vàng bố trận, có thể vây được gã hay không, ta cũng chưa biết. Vậy liền thử một lần, Lâm Hải cắt đứt nói, ta qua đem gã dẫn tới, ngươi làm tốt chuẩn bị bố trận, đến lúc đó ta sẽ hiệp trợ ngươi. Nói xong, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thực sự lướt nước mà đi, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, lôi ra một chuỗi tàn ảnh, chớp mắt liền đến trước mặt Đoạn Thiên Vũ, đem đao quơ múa. Xem đao, trong miệng Lâm Hải lệ quát một tiếng. Tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang một cái, nhất thời lôi ra một đạo khí mang dài tựa như tia chớp ở trong không khí, thẳng đến Đoạn Thiên Vũ cắt chém mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Đoạn Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, một đao kia của Lâm Hải tuy có uy thế cực mạnh, coi như là gã cũng cảm thấy uy hiếp thật sâu, nhưng cũng tiếc là, bên trong lại không chứa một tia lực lượng đạo hạnh nào. Cứ như vậy, cho dù mạnh hơn, đối với gã căn bản cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Định, Đoạn Thiên Vũ khoác một tay về sau, cánh tay phải nâng lên, đột nhiên hướng phía đao mang quang hoa như điện này, lăng không nhất chỉ. Ông, đao mang đi tới nửa đường, đột nhiên chấn động mạnh một cái, sau một khắc phát sinh tình cảnh để Lâm Hải kinh hãi không thôi, chỉ thấy một đoàn ánh sáng trong suốt, trống rỗng xuất hiện, cứ thế mà đem đao mang định tại này bên trong, thời gian giống như dừng lại, cũng không còn cách nào di động nửa phần. Mẹ nó, trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái này con mẹ nó không phải định thân thuật mà Ngộ Không bên trong Tây Du Ký, thường dùng sao? Chỉ là, Ngộ Không định bình thường đều là người cùng yêu quái, cái Đoạn Thiên Vũ này định, lại là binh khí của mình. Qua, mà vừa lúc này, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên khẽ đảo cổ tay, hướng phía đao mang nhất chỉ, sau đó trong miệng quát nhẹ một tiếng. Toát, nhất thời, đao mang bị định giữa không trung, thế mà thay đổi phương hướng. Sắc bén vô cùng phản hướng phía Lâm Hải bổ tới. Ta qua, Lâm Hải giật nảy cả mình, nghĩ không ra công kích của mình, vậy mà bị phản bắn trở về, trong lúc cuống quýt tam tim lưỡng nhận đao liền xoay tròn một cái, lần nữa vung ra một đường đao mang, cùng đao mang lúc trước đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai đường đao mang va chạm, trong nháy mắt nổ tung, quang hoa tứ tán. Ngũ lôi oanh đỉnh, ngay tại lúc đó, Lâm Hải đem đao giao sang một tay. Cánh tay phải vừa nhấc, một đường đại pháp thuật liền phát ra ngoài. Âm âm âm âm âm, bầu trời nhất thời xuất hiện năm đạo thần lôi, một đường tiếp lấy một đường, thẳng đến đỉnh đầu Đoạn Thiên Vũ mà rơi xuống. Đoạn Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe mắt lộ ra thần sắc khinh thường, sau đó một cánh tay đột nhiên vung lên. Ông, nhất thời, không khí chấn động một cơn, vậy mà ẩn ẩn hình thành một cái túi cực lớn, như là miệng lớn của cự thú, đem năm đạo thần lôi trực tiếp nuốt hết. Trừ kích thích một mảnh gần sóng ra, thì không còn có âm thanh khác. Phốc! Mẹ nó! Lâm Hải ở một bên, nhìn mà kém chút thổ huyết, cái ngũ lôi oanh đỉnh này, tại bên trong pháp thuật mà chính mình tu tập, uy lực coi như là đỉnh phong, nghĩ không ra xuất ra, trừ con mẹ nó nghe cái vang, vậy mà không thể lên đến bất cứ tác dụng gì, cái này con mẹ nó còn đánh thế nào? Mà Đoạn Thiên Vũ ở đối diện thì là cười lạnh một trận, mặt lộ vẻ đùa giỡn. Đừng dãy dụ nữa, không có lĩnh hội đạo hạnh, vĩnh viễn không biết lực lượng đạo hạnh, đáng sợ đến cỡ nào, cho dù ngươi có pháp thuật mạnh hơn, võ đạo lại sắc bén hơn, tại trước mặt đạo hạnh, đều là không chịu nổi một kích. Đánh rắm, trong mắt Lâm Hải lóe lên quang mang phẫn nộ, lực lượng đạo hạnh cường đại, điểm này hắn thừa nhận, nhưng Lâm Hải cũng biết, đạo hạnh cũng không phải là vạn năng, Ngộ Không có đạo hạnh thấp, nhưng thì tính sao, còn không phải nương tựa theo vũ lực cường đại. Đánh đầy trời chư Phật kêu cha gọi mẹ, người gặp người sợ, cũng chỉ có những cái người đạo hạnh nghịch thiên như Như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân kia, mới có thể đem y chế trụ sao. Nói cho cùng, vẫn là tu vi của mình quá thấp, nếu không mà nói, cho dù ngươi có đạo hạnh, thì phải làm thế nào đây? Tồn tại giống như con kiến hôi, diệt vong đi. Mà lúc này đây, khóe mắt Đoạn Thiên Vũ đột nhiên động một cái, một cánh tay cực lớn hiện ra, bỗng nhiên ra một chiêu. Trong nháy mắt, trên bầu trời trống rỗng vậy mà xuất hiện một vết nứt, sau đó một thanh đao lớn dài chừng hơn một trượng, lóe ra ngọn lửa màu đỏ thắm, đột nhiên hiện ra trong tay gã. Lâm Hải cẩn thận, đây là liệt diễm cuồng đao, dùng 500 năm đạo hạnh mới có thể ngưng tụ. Ngọc Thiên Trạch thấy thế, mặt mũi nhất thời tràn đầy hoảng sợ, kinh hô một tiếng. Liệt diễm cuồng đao, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, từ cách xa, đã cảm thấy phía trên đao mang kia, sóng lửa lớn nóng rực cơ hồ đem người nướng hóa. Thậm chí trong lòng có loại cảm giác, những nơi mà đao mang đi qua, nhất định vạn vật đều là diệt, hoang tàn. À, mà Đoạn Thiên Vũ thì là kinh ngạc liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nghĩ không ra, ngươi vậy mà liếc một chút liền có thể nhận ra cái liệt diễm cuồng đao này, ngươi là ai? Đoạn Thiên Vũ cầm liệt diễm cuồng đao trong tay, dương cung mà không phát, hướng phía Ngọc Thiên Trạch hỏi. Ngọc Thiên Trạch có nhãn lực này, nhất định không phải là người thường. Nói không chừng có sư môn hoặc là trưởng bối tập được đạo hạnh, nếu không không có khả năng liếc một chút liền nhận ra liệt diễm cuồng đao, càng sẽ không một câu nói toạc ra, đây là do 500 năm đạo hạnh tạo thành. Nếu như vậy mà nói, Đoạn Thiên Vũ liền phải thận trọng đối đãi. Nếu như một hồi giết Ngọc Thiên Trạch, chọc tới người sau lưng Ngọc Thiên Trạch, tuy gã chưa hẳn đã sợ, nhưng chung quy là phiền phức, ta gọi là Ngọc Thiên Trạch, chính là vị hôn thê của Lâm Hải. Phốc! Lâm Hải nghe xong Ngọc Thiên Trạch tự giới thiệu, dưới chân lão đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó, ca ca lúc nào đáp ứng, để ngươi làm vị hôn thê. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm để giải thích, con mắt Đoạn Thiên Vũ lấp lóe mấy lần, chậm rãi mở miệng. Ngươi bây giờ lui qua một bên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, bớt nói nhảm, ta cùng Lâm Hải cùng tiến cùng lùi. Ngọc Thiên Trạch không chút do dự, cắt ngang lời nói của Đoạn Thiên Vũ, muốn chết. Đoạn Thiên Vũ nghe vậy, đôi mày mạnh mẽ lệ, trong mắt lóe lên hàn quang. Nếu như vậy, liền đưa hai người các ngươi, cùng một chỗ quy thiên. Nói xong, trên thân Đoạn Thiên Vũ đột nhiên tách ra một cổ khí thế cường đại, quần áo toàn thân không có gió vậy mà vẫn động, bay phất phới, đầy đầu tóc đen đón gió tung bay, cả người tự hồ bị một tầng hỏa diễm vây quanh, biến thành một cái xác thần hỏa diễm. Chết đi cho ta, theo Đoạn Thiên Vũ hét lớn một tiếng, liệt diễm cuồng đao cực lớn trong tay, bá không rơi xuống, chỗ đến, nhất thời biến thành vô tận biển lửa, đem cả mảnh trời cũng đốt đến bốc cháy. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch tất cả đều bị bao phủ tại phía dưới đao thế. Chương 1134, cuồng bá chi khí. Lâm Hải, mau trốn, Ngọc Thiên Trạch thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng. Trốn? Chạy đi đâu? Lâm Hải thầm cười khổ, khí tức của chính mình đã bị cái liệt diễm cuồng đao này hoàn toàn khóa kín, coi như chạy trốn tới chân trời, cũng không có chỗ ẩn trốn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải cắn răng một cái, trong lòng dâng lên một cổ ngoan kình. Một gậy của Tôn Đại Thánh, có thể phá Lăng Tiêu, chấn nhiếp đầy trời chư Phật, chẳng lẽ cùng một chiêu thức, tại bên trong tay mình, liền chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu hành đạo hạnh, cũng không đối phó được sao? Lâm Hải không tin cái tà này, chân khí cổ động, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. À, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn, Lâm Hải thân thể lăn không mà lên. Đem tam tim lưỡng nhận đao giơ lên cao cao, sau đó sử xuất khí lực toàn thân, lực như thiên quân, uy mãnh chém mạnh xuống, thiên, quân, trừng, ngọc, vũ. Lâm Hải nói ra từng chữ, trong miệng bật hơi như kiếm, đem cái tuyệt học này của Ngộ Không, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Ông, bên trên bầu trời, đột nhiên khí lãng lăn lộn, buông thả một cổ khí thế bá đạo lăng thiên, đột nhiên tỏa ra, phản phất như cả phiến thiên địa cũng rung rẩy lên, rung động ầm ầm. Giống như kinh lôi. Đây là, Đoạn Thiên Vũ lộ vẻ mặt kinh hãi thất sắc, hoảng sợ ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại, đã thấy một đạo côn ảnh màu vàng kim cực lớn, trống rỗng xuất hiện, phản phất như định hải thần châm quấy thiên địa, mang theo xu thế chấn thiên hám địa, rơi xuống. Oanh, quỷ tích mà côn ảnh màu vàng kim rơi xuống, nhìn như cực kỳ chậm chạp, khí lưu trên bầu trời, cũng theo côn ảnh, hình thành một cái thông đạo khí lãng, uy thế quả thực là không thể ngăn cản. Không có khả năng. Trong lòng Đoạn Thiên Vũ phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, thân thể của gã cũng bị côn ảnh màu vàng kim mang theo khí lãng kia, co rúm lắc lư một trận, liệt diễm cùng đao hỏa diễm ngập trời, thành thế dọa người trước đó, tại trước mặt côn ảnh màu vàng kim, trong nháy mắt mất đi quang hoa, quả thực buồn cười như đồ chơi của một đứa bé. Cạch, côn ảnh màu vàng kim, cùng liệt diễm cùng đao ở giữa không trung gặp được nhau, liền một hơi công phu cũng chưa tới. Liệt diễm cuồng đao đã tự như pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn, mà côn ảnh màu vàng kim, tiếp tục hướng phía Đoạn Thiên Vũ mà rơi xuống. Đi! Đoạn Thiên Vũ bị dọa đến sợ vỡ mật, cuống quýt ném ra một cái hồ lô màu xanh, sau đó nhìn cũng không liếc nhìn một chút, xoay người chật vật chạy trốn, phốc! Côn ảnh màu vàng kim cùng hồ lô màu xanh chạm vào nhau, vậy mà dằng có tới ba hơi công phu, hồ lô màu xanh mới rạn nứt từ bên trong, rơi trên mặt đất, nhưng mà... Thời gian ba cái hô hấp này, đã để Đoạn Thiên Vũ có thời cơ thở dốc, thân ảnh xuất hiện tại ngoài 10 dặm, trong nháy mắt đã chạy thoát. Oanh, côn ảnh màu vàng kim rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố lớn sâu không thấy đáy, nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, không thể thấy vật. Phốc, Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, thân thể uể oải, vội vàng dùng tam tim lưỡng nhận đao chống đỡ, mới không có ngã sắp xuống. Lâm Hải, ngươi thế nào rồi? Ngọc Thiên Trạch vội vàng tung bay thân thể, bay đến trước mặt Lâm Hải, đem Lâm Hải đỡ lấy. Ta không sao, Lâm Hải nhíu mày đáp nói, đồng thời vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra một viên thuốc ăn vào. Đoạn Thiên Vũ tuy bị bức lui, nhưng lại chưa thụ thương, hắn cùng Ngọc Thiên Trạch vẫn phải đối mặt với uy hiếp cực lớn. Leng keng, mà lúc này đây, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên vang lên tiếng của tin tức nhắc nhở, chúc mừng ngươi. trong chiến đấu lĩnh ngộ được cuồng bá chi khí của công thức thiên quân Trừng Ngọc Vũ, uy lực đề bạt 100%. Ta qua, trước mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên, mẹ nó, cái này cũng được. Trách không được Lâm Hải vừa rồi đột nhiên cảm giác được, lần thi triển thiên quân Trừng Ngọc Vũ này, uy lực tựa hồ cường đại hơn nhiều so với, mặc dù nói có nhân tố đem hết toàn lực của Lâm Hải, nhưng cũng không thể trở thành khoa trương như thế. Nhưng nhìn đến cái tin tức nhắc nhở này, Lâm Hải rốt cuộc mới minh bạch, nguyên lai thuộc tính của công thức được kích hoạt. Ta đã nói rồi, chiêu thức của Ngộ Không, coi như tu vi của mình không được, nhưng cũng không thể trở nên yếu như thế, nháo nửa ngày, là do mình căn bản không có hoàn toàn lĩnh ngộ a. Xem ra nhất định là bởi vì chính mình thông qua vị diện Pháp Châu để học tập, mà không phải trực tiếp thu hoạch được bí tịch công pháp để học tập bố trí, mới không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Lần này lĩnh ngộ cuồng bá chi khí, không biết cái thiên quân Trừng Ngọc Vũ này, còn có cái thuộc tính ngưu bức gì còn không có kích hoạt. Lâm Hải lập tức trở nên đặc biệt chờ mong. Lâm Hải, ngươi thật sự là vượt quá ngoài ý muốn của ta. Ngay lúc này, một đường âm thanh vô cùng chấn động vang lên. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên trầm xuống, đã thấy Đoạn Thiên Vũ đi mà quay lại, lần nữa xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch. Mặt mũi Đoạn Thiên Vũ tràn đầy tái nhợt, trong mắt mang theo nghĩ mà sợ thật sâu, theo tay gã khẽ vẫy, đem hồ lô màu xanh vỡ vụn trên mặt đất, nắm trong tay. Nhìn hồ lô màu xanh đã nát vỡ thành hai mảnh, mí mắt Đoạn Thiên Vũ cuồng loạn, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ. Thanh Ngọc Hồ Lô, linh khí thượng phẩm của ta a! Đoạn Thiên Vũ phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay cũng run rẩy, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng đau lòng. Hỗn đảng! Một lát sau, Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên đem Thanh Ngọc Hồ Lô đã tổn hại, quẳng xuống đất, ngẩng đầu một cái, trong mắt mang theo quang mang vô cùng cừu hận, hướng phía Lâm Hải trông lại. Tốt! Thật tốt! Đoạn Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng gật đầu. Cái Thanh Ngọc Hồ Lô này, chính là ta cửu tử nhất sinh, từ một chỗ di tích có được đến, liền cả đảo chủ xuất ra nhiều kiện chí bảo muốn cùng ta trao đổi, ta đều không có đáp ứng, thật là nghĩ không ra, vậy mà lại hủy ở bên trong tay ngươi. Nói đến chỗ này, Đoạn Thiên Vũ đau lòng nhức óc, dậm chân đấm ngực, quả thực thương tâm gần chết, vừa hối vừa hận. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái, trong mắt Đoạn Thiên Vũ, hiện lên hàn quang vô cùng hung ác, sát khí trong nháy mắt đã bao phủ. Ta thừa nhận, một chiêu trước đó của ngươi kia xác thực cường đại, chỉ sợ liền cả đảo chủ cũng đều phải nghiêm túc đối đãi, nhưng lấy thực lực ngươi, loại chiêu thức đáng sợ này, chỉ sợ cũng không còn cách nào thi triển lần thứ hai đi. Này rất không may, kết cục của ngươi, chỉ có chết. Nói xong, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên vẫy tay một cái, nhất thời một khối cầu cực lớn lóe quang mang màu xanh, xuất hiện tại trong lòng bàn tay gã, sau đó bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải ném qua. Đi chết đi! Ông! Hình cầu màu xanh cực lớn kia, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng phía Lâm Hải liền bay qua, thôi động lên khí lãng, như là biển động, đem thân thể Lâm Hải, trong nháy mắt cuốn về phía giữa không trung. Lâm Hải! Ngọc Thiên Trạch thấy thế, không khỏi la hét một tiếng, hai tay giơ lên, một lợi kiếm quang mang màu lam xuất hiện trong tay, thả người vọt lên, ngăn tại Lâm Hải trước người, hướng phía hình cầu màu xanh đâm tới. Công! Thanh âm như là kim loại va chạm truyền ra, lợi kiếm quang mang trong tay Ngọc Thiên Trạch, nhất thời bị bẻ gãy, quang mang tán đi, Ngọc Thiên Trạch phốc cái há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay nhanh mà đi. Lâm Hải, người còn giữa không trung, Ngọc Thiên Trạch liền phát ra một tiếng kêu đau tuyệt vọng, cái hình cầu màu xanh kia, tại dưới một kiếm của nàng, chỉ bị ngăn cản trong phút chốc, cũng đã lần nữa đuổi kịp Lâm Hải, mắt thấy liền muốn đem Lâm Hải thôn phệ. Cút ngay! Thời khắc nguy cấp, Lâm Hải hét lớn một tiếng, tiện tay đem hơn 10 cái phù lục ném ra ngoài. Âm âm âm âm âm, trên thân cái hình cầu màu xanh kia, nhất thời nở rộ quang mang, các loại pháp thuật cùng nhau bạo phát, mười mấy đường lực đạo cường đại, trong nháy mắt đem thế đi của cái hình cầu màu xanh kia ngăn lại, rốt cục phanh một tiếng, nổ bể ra. Mà Lâm Hải thì nhân theo cơ hội này, thân thể đã bay rớt ra ngoài khoảng cách 200-300 mét, thân thể còn giữa không trung liền lại nuốt vào một viên thuốc. Nắm chặt hết thảy thời gian để khôi phục chân khí. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, thấy hình cầu màu xanh nổ tung, Đoạn Thiên Vũ tức đến lỗ mũi bốc khói, hét lớn một tiếng, thả người nhảy xuống nước, thực sự là phi nhanh trên nước, thẳng đến chỗ Lâm Hải, duỗi cánh tay ra, một đạo chân khí liền hướng phía Lâm Hải lôi kéo mà lên. Thần thông, chôn vùi, Lâm Hải hét lớn một tiếng, nhất thời sau lưng là thủy triều trùng thiên, hóa thành mưa tên, hướng phía Đoạn Thiên Vũ mà đi. Đoạn Thiên Vũ đại nộ, hai tay vung vẩy, vẽ ra một mảnh vòng xoáy khổng lồ ở trước người, trong nháy mắt đem mưa tên đầy trời kia, quấy đến lưa thưa nát. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng khẽ kêu, bỗng nhiên nổ vang tại trên thiên không. Trận lên. Trong lòng Đoạn Thiên Vũ giật mình, sắc mặt nhất thời đại biến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.